Toàn chức pháp sư 241 chương 2409 tà miếu bát hồn cách linh linh. Cái này suy đoán tương đối lớn mật, có thể lại đúng là một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy thư ủy thác làm sao sẽ tới nhiều năm như vậy mới xuất hiện? Nếu lãnh săn bắn vương là tại liên minh thợ săn tuyên bố với hết thảy thợ săn thiên hạ, như vậy cái này ủy thác liền hẳn là vẫn treo lơ lửng tại phòng khách thợ săn, trở thành một treo giải thưởng độ khó cực cao mới đúng. Chỉ là nếu như sự kiện lần này cố chủ là đời thứ nhất hồng ma nhất thu, hắn tại sao muốn giết chết tiểu hồng ma Lục Côn Mạc Phàm? Nhớ tới thời điểm mình nói ra nội dung ủy thác, tiểu hồng ma Lục Côn xuất hiện hiện tượng rất khác thường. Cẩn thận về nghĩ một hồi, thật là có mấy phần điên cuồng bị cấp trên bán đi phản bội. Đời thứ nhất hồng ma nhất thu tại sao muốn giết tiểu hồng ma Lục Côn Mạc Phàm? Không biết rõ cái phân đoạn này. Linh Linh suy đoán này có chỗ hợp lý, hiển nhiên cũng có chỗ không nghĩ ra. Cái này ta cũng không nghĩ ra. Lẽ nào là sợ hắn làm việc quá mức càn rỡ, tiết lộ bí mật quan trọng hơn của hắn? Linh Linh xoa xoa huyệt thái dương. Giả như giải thích không được điểm này, như vậy cái giả thiết này liền không phải quá thành lập. Vì lẽ đó trước đó nàng lại đi đến phòng khách thợ săn nơi đó tra một chút, hiểu rõ ràng hướng đi cái thư ủy thác này. Hay là nguyên nhân gì khác trì hoãn trong tà miếu cung phụng bát miếu tà thần? Bỗng nhiên, một cái âm thanh linh động tươi đẹp truyền ra. Trong viết sách không gian ánh trăng, tiểu mỹ nữ A-ba-xe dáng người nổi bật tràn ngập thanh xuân quyến rũ lực đi ra. Dối một cái eo nhỏ mệt mỏi khiêu gợi. Một bộ rốt cuộc ngủ một cái giấc mỹ dung hoàn mỹ như vậy. Người ngủ đông kết thúc, Mạc Phàm bật thốt lên. Người ta không ngủ đông, chỉ là có lúc muốn ngủ thời gian rất dài. A Ba Xe lộ ra nụ cười trong trẻo, nhìn qua tâm tình phi thường tốt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Xà Tinh Linh Linh không chút khách khí nói rằng. A Ba Xe tiến đến bên cạnh Linh Linh, nhìn kiểu tóc nàng không giống nhau, nhưng cười đến dáng người lung lay. Linh Linh, đại trung phân tóc trẻ ngôi giữa, mặc dù là cùng có vị nữ nhân, có thể thay đổi như vậy vấn đề ngực hình không được. A Ba Xe nhanh mồm nhanh miệng giáng trả. Được rồi, hai người các ngươi đừng vừa thấy mặt đã cãi nhau. A Ba Xe, ngươi biết chút ít cái gì? Mạc Phàm hỏi. Trước đó thật không dám xác định, nhưng nếu như hồng ma giết chết tiểu hồng ma mà nói, trên căn bản có thể vững tin. A Ba Xe tự nhiên cũng biết chuyện hồng ma. A Ba Xe cũng không khách khí với Linh Linh. Từ tiểu trong bọc sách nàng thành thạo rút ra một cây bút cùng một cái quyển vở lộn xộn. Nàng tại chỗ chống quyển vở vẽ lên 8 tôn tà miếu, trong mỗi một cái tà miếu đều đóng giữ một cái hồn thể đặc thù. Rất nhanh, A Ba Xe lại tại trên một cái hồn thể trong đó tà miếu, viết lên tên nhất thu. Sau đó, A Ba Xe lại tại trên một cái hồn thể tà miếu khác viết đến lãnh săn bắn vương. Có ý gì? Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không có xem hiểu. Các ngươi quá mức coi thường hồng ma, đặc biệt là đời thứ nhất hồng ma. A Ba Xe phân biệt ở trên mấy cái hồn thể tà miếu khác vẽ lên dấu chấm hỏi. Đừng ngừng lại, mau mau nói. Linh Linh tức giận nói. Đời thứ nhất hồng ma tại tập hợp thế gian 8 hồn. Lấy cái kia người Nhật Bản nhất thu làm chủ thể. Nhất thu đại diện cho nghĩa hồn. Lãnh săn bắn vương chính hồn. A Ba Xe lại lấy ra bút. Phân biệt tại trên nóc tà miếu viết nhất thu cùng lãnh săn bắn vương. Khắc lên nghĩa hồn. Chính hồn hai chữ này. Mạc Phàm cùng Linh Linh liếc mắt nhìn nhau. Linh Linh nghe đến mấy cách này tựa hồ có một ít tâm tư. Nàng mở miệng nói rằng. Trong thần quan cấm thư của Gia Gia. Thật giống có ghi chép tương tự. Nhưng không có nói tỉ mỉ như A Ba Xe. Vậy này cùng đại hồng ma nhất thu giết chết Lục Côn có quan hệ gì? Mạc Phàm hỏi. Tưởng hồn còn quanh quẩn ở trong nhân thế, là bởi vì nội tâm bọn họ có nguyện vọng chưa hoàn thành, có lo lắng, không muốn rời đi trước khi không nhìn thấy kết quả. Đồng dạng, lãnh săn bắn vương cũng là như thế. Hắn phẩm cách đại diện cho chính trực, nhưng chết vào tà áp, hắn có hy vọng trở thành hồn thể canh gác tà miếu. A Ba Xe nói rằng, Mạc Phàm vẫn không có nghe quá rõ. A Ba Xe lật lên khinh bỉ, dùng phương thức khá là đơn giản nói. Nói như thế, các ngươi suy đoán không có sai. Người tuyên bố cái ủy thác này chính là đời thứ nhất Hồng Ma Nhất Thu. Hắn tuyên bố thư ủy thác này mục đích chính là vì giết chết Hồng Ma Lục Côn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đời thứ nhất Hồng Ma tại tích góp tà miếu 8 canh gác hồn. Mỗi một cái tà miếu canh gác hồn đại diện cho một loại phẩm cách đặc thù trên thế giới này. Phân biệt là nghĩa hồn, chính hồn, trung hồn, kiên hồn của bốn thiện hồn, còn có cuồng hồn, lam hồn, tật hồn, cừu hồn của hồn ác bốn. Nghĩa hồn là Nhất Thu, chính hồn là Lãnh Săn Bắn Vương. Những hồn này đối với trong trần thế đều có tàn niệm chấp niệm. Chỉ có chặt đứt tàn niệm chấp niệm, bọn họ mới sẽ triệt để tiến vào tà miếu, trở thành canh gác hồn cách. Phương pháp chặt đứt tàn niệm cùng chấp niệm của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là hoàn thành nguyện vọng của bọn họ. Lãnh Săn Bắn Vương nguyện vọng chính là phần thư ủy thác kia của hắn, hy vọng Hồng Ma bị giết chết. Hồng Ma Nhất Thu đương nhiên không thể là hoàn thành nguyện vọng Lãnh Săn Bắn Vương đến giết chết chính hắn. Vì lẽ đó hắn đem phần thư ủy thác này một lần nữa lấy ra, cũng để cho các ngươi trợ giúp hắn giết chết Lục Côn. Lục Côn cũng là Hồng Ma, tiểu Hồng Ma thôi, nhưng này đã đầy đủ. Hoàn thành nguyện vọng Lãnh Săn Bắn Vương, hắn đem thăng cấp thành hồn thể canh gác tà miếu. Cái hồn thể canh gác này chính là Hồng Ma cần nhất. A Ba Xe nói tới kỳ thực cũng không đơn giản trắng ra, nhưng Mạc Phàm có thể nghe hiểu được một ít. Cho nên nói, lần này canh gác xanh kiếm cũng xuất hiện. Nội dung ủy thác của hắn cũng là trợ giúp Nhất Thu hoàn thành nguyện vọng của hắn. Mạc Phàm chăm chú hỏi, hừm, nguyện vọng của Nhất Thu là cái gì? Các ngươi hẳn là đại thể có thể đoán được. Hoặc là nói nguyện vọng của Nhất Thu kỳ thực đã sớm hoàn thành. Hắn cần bất quá là xác nhận một chút. Dù sao Nhất Thu là ký chủ của Hồng Ma. A Ba Xe nói rằng, như vậy còn có hồn thể canh gác khác đây. Mạc Phàm có chút kinh hãi nói. Nói cách khác, Lục Côn trước khi chết nói tới những câu nói kia đều là thật sự. Tất cả bọn họ kỳ thực đều là đang làm công cho Đại Hồng Ma Nhất Thu. Hơn nữa vừa bắt đầu cái An Gia Gia kia nói cũng không có vấn đề gì. Cái ủy thác này xác thực là một cái đại hạng mục. Mỗi người bọn họ phân phối đến chính là chi nhánh đại hạng mục. Vì phòng ngừa tiết lộ kế hoạch cùng bí mật, liền kiên quyết không cho phép liên hệ. Các ngươi có nhớ hay không nối A, Nơ, B, O, học phủ. Nữ hài gọi là Lô Na. Một của nàng bị động quá. Vong hồn nàng không cánh mà bay. A Ba Xe đột nhiên nhấc lên chuyện này. Mạc Phàm sưởng sốt một chút. Chuyện này Mạc Phàm thậm chí hỏi dò quá Cửu U Hậu. Lúc đó Cửu U Hậu sắc mặt nghiêm túc dị thường, không cho phép Mạc Phàm truy ra tiếp. Chẳng lẽ nói Cửu U Hậu đã nhận biết được trộm đi vong hồn Lô Na núi A, Nơ, B, O? Chính là Hồng Ma cách đại ma dưỡng này. Lô Na đại diện cho chính là trung hồn, chung với núi A, Nơ, B, O. Nhưng phần trung thành này của nàng nhưng đụng phải hãm hại. Máu của nàng nhuộm trên những hoa cỏ kia. Hoa cỏ chưa nở hoa, nàng vì biểu đạt trung tâm của mình vẫn để máu tươi tràn ra, mãi đến tận huyết dịch chảy khô. Toàn chức pháp sư 241 chương 2410 không chính không tà. Một cái nữ tử đứng ở trong vườn hoa cỏ, mặc cho máu tươi ròng ròng. Hoa đại biểu chân tướng chưa mở, cuối cùng nàng ngã vào trong vũng máu. Mạc Phàm làm sao sẽ nhớ không rõ tình cảnh này, cuối cùng bị bọn họ tìm ra chân tướng thê mỹ lại lòng chua xót. Phẩm cách của nàng đặc thù, làm cho hồn nàng đồng dạng trở thành hồn thể canh gác tà miếu. Người mang đi vong hồn nàng cũng chính là Hồng Ma. A Ba Xe nói rằng, Mạc Phàm hít vào một hơi. Nguyên lai mình lúc trước cách Hồng Ma đã rất gần rồi. Nói như vậy, Hồng Ma hiện tại đã nắm giữ ba hồn trong bốn thiện hồn. Linh Linh hỏi, bốn thiện hồn hẳn là đầy đủ hết. Lãnh Săn Bắn Vương là cái cuối cùng bốn thiện hồn. Tiểu Hồng Ma Lục Côn vừa chết, hắn hồn cách liền lên cấp. A Ba Xe nói rằng, đây là tại sao Mạc Phàm không quá rõ. Hồng ma hẳn là đang răng lưới rộng rãi. Bất kể là hồn thiện bốn vẫn là bốn ác hồn, kỳ thực chuẩn bị tuyển chọn đều có nhiều vô cùng. Hoặc là nói, hắn cũng đang quan sát cùng bồi dưỡng. Bởi vì những hồn cách phẩm chất đặc thù này muốn thăng cấp thành hồn cách canh gác tà miếu xác suất không phải 100%. Có lúc xem ông trời sắp xếp. Liền nói thí dụ như hồn lôn na. Giả như chân tướng của nàng không có vạch trần, sự trung thành của nàng không được người biết, còn bị toàn bộ người học phủ thoá mạ, như vậy nàng kỳ thực xác suất rất lớn sẽ trở thành cừu thù hận hồn. Vẫn là cừu hồn cực kỳ mạnh mẽ. A Ba Xe nói rằng, mỗi một cái hồn cách đều có hướng đi không chắc chắn. Bao quát lãnh săn bắn vương ở bên trong, hồn cách hắn không hẳn liền sẽ biến thành chính hồn. Nếu như lục côn chưa trừ diệt, hồn cách hắn liền vẫn sẽ không lên cấp. Đợi được có cái chính hồn khác lên cấp, lãnh săn bắn vương dĩ nhiên là sẽ không trở thành lựa chọn của Hồng Ma. Vì lẽ đó, Hồng Ma đang quan sát đồng thời cũng đang bồi dưỡng. Hắn duỗi tay đẩy hồn cách lãnh săn bắn vương thành chính hồn. Hắn công bố ủy thác thư, để tinh thần lãnh săn bắn vương truyền thừa tiếp, cũng cuối cùng được đến giải quyết. Bởi vậy đến thu được tán thành của chính hồn tà miếu. Chúng ta là giúp lãnh săn bắn vương hay là hại lãnh săn bắn vương? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Đối với lãnh săn bắn vương mà nói, khẳng định là trợ giúp hắn. Dù cho Hồng Ma đang thu thập, lãnh săn bắn vương nên tiến vào tà miếu canh gác vẫn là tiến vào. Chỉ có điều sẽ trở thành Hồng Ma lột xác thành một trong lực lượng thờ phụng tà thánh vương. Lại như thành thánh, không chỉ cần muốn tự thân thánh tính, còn cần chiêu thu môn đồ. Môn đồ làm ra cống hiến cực lớn với cái thế giới này. Mỗi một hồn đều tương đương với là môn đồ Hồng Ma. Bọn họ nếu như liệt vào hồn cách canh gác tà miếu, tương đương với chính là thành tựu Hồng Ma thành thánh. A Ba Xe nói rằng, Mạc Phàm đã rõ ràng. Đời thứ nhất Hồng Ma bây giờ cảnh giới đã vượt xa cấp bậc tai họa tiểu Hồng Ma Lục Côn. Mục đích của hắn chính là trở thành tà thánh vương hắc ám vì diện có tứ vương. Hắc ám vương, minh vương, ảnh dụ vương, tà thánh vương. Bây giờ Cô Phu trở thành duy nhất minh vương. Tình huống của ảnh vương không muốn người biết. Hồng Ma tiến công tà thánh vương, hóa thành một trong hắc ám tứ vương, vì lẽ đó cửu u hậu kiên quyết phản đối Mạc Phàm đi truy tra vong hồn lôn na. Bởi vì Mạc Phàm kế tục tìm xuống, chẳng khác nào là xúc phạm đến một tên gia hỏa rất có thể trở thành tà thánh vương. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Đây thực sự là một cách đại hạng mục A, Hồng Ma thật trở thành tà thánh vương, vậy thì là tồn tại đế vương cấp. Một cách đế vương có thể lay động một tòa thánh thành. Lúc trước Trảm Không Minh Vương liền độc xông thánh thành, giết chóc vô số, thây chất đầy đồng. Thánh thành chí cao vô thượng bằng là thắng thảm. Bởi vì nếu như không có hai người cam tâm tình nguyện rời đi, chàng mưa máu kia tuyệt không có dễ dàng ngừng lại như vậy. Ngươi mới vừa nói Hồng Ma đã tập hợp đủ hồn thiện bốn, có thật không? Mạc Phàm hỏi. Hừm, còn có một cái sự tình khả năng các ngươi đã quên. Là thời điểm tại Tần Lĩnh, có một con liệt điểu. Nó vì bay lên vân thiên tầng, một lần trọng thương, lần lượt tẩy tủy. Nó chết rồi, hồn nó cũng biến mất rồi. A Ba Xe nói rằng, sẽ không trùng hợp như thế đi, Hồng Ma lẽ nào theo chúng ta hay sao? Mạc Phàm một mặt kinh ngạc nói. A Ba Xe lắc lắc đầu, nói tiếp, không phải theo chúng ta, là hắn tại răng lưới rộng rãi. Con liệt điểu kia đại biểu chính là kiên hồn, nhưng đáng tiếc nó không có tiến vào hồn cách canh gác tà miếu, bởi vì Hồng Ma có lựa chọn tốt hơn. Tại sao vào lúc ấy không nói cho ta? Mạc Phàm nói rằng, bởi vì ta cũng không biết. Rất nhiều liên quan với tà miếu đều là truyền thừa đến trong đầu chúng ta. Chỉ có trưởng thành đến cảnh giới nhất định, những truyền thừa thần bí cổ xưa này mới sẽ hiện ra trong đầu chúng ta. A Ba Xe đối với Mạc Phàm hoài nghi rất bất mãn, tức giận đến phồng quai hàm. Ý của ngươi là, ngươi ngủ đông qua đi, cảnh giới lại tăng lên? Mạc Phàm nắm lấy một cái tiểu trọng điểm. A Ba Xe vừa nghiêng đầu, không thèm để ý Mạc Phàm. cảnh giới tăng lên hay không tăng lên. Mạc Phàm trong lòng mình không biết hay sao, nàng vốn là một vị quân chủ đỉnh cấp. Mạc Phàm tu vi quá thấp. Khế ước không công bằng chết tiệt áp chế cảnh giới của nàng rồi, sự tình liên quan với Tà Thánh Vương. A Ba Xe cũng không có lừa dối Mạc Phàm. Nàng là tại trong ngủ đông thức tỉnh một ít truyền thừa cổ lão. Như chuyện hồn cách canh gác Tà Thánh Vương. Cũng chỉ có nàng loại cấp bậc nữ vương Medusa này sẽ có. Cái tiểu yêu tiểu ma khác căn bản không hiểu. Kỳ thực, Tà Thánh Vương sinh ra đối với bộ tộc Medusa cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nữ vương Medusa bản thân cũng chính là dự bị Tà Thánh Vương. Nếu như hồng ma tập hợp đủ 8 hồn, sau đó ngông cuồng một ít giết chết hai cái tỷ tỷ của mình, A Ba Xe sẽ rất tình nguyện nhìn thấy. Giảng đạo lý, ta không phải rất hy vọng nhìn thấy hồng ma trở thành Tà Thánh Vương. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không ngăn cản được, lại như hiện tại ngươi bị người ta lợi dụng cũng không biết. A Ba Xe nói rằng, chuyện này mặc dù ta biết là bị lợi dụng, vậy cũng sẽ đi làm. Đây là ta đáp ứng Linh Linh, cũng là đáp ứng Lãnh Săn Bắn Vương. Nhưng hồng ma nếu như muốn trở thành Tà Thánh Vương, đây chính là một chuyện khác. Bốn áp hồn, hồng ma hẳn là không tập hợp đủ chứ? Mạc Phàm nói rằng, không có tập hợp đủ mà nói, hai cái tỷ tỷ ta sẽ không yên tĩnh chờ tại châu Phi như vậy. A Ba Xe nói rằng, Linh Linh, ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh vẫn luôn không nói gì. Nàng rõ ràng là đang suy tư. Liên hệ với nhau những trải qua này cùng truyền thừa tà miếu cổ lão, A Ba Xe nói, từ bên trong tìm càng nhiều tin tức trọng yếu. Chuyện ngăn cản bốn áp hồn như vậy, tạm thời không phải chúng ta nên quản. Hồng ma thật muốn trở thành Tà Thánh Vương, Thánh Thành Đại Thiên Sứ cũng có thể xuất hiện. Linh Linh nói thật. Không truy tiếp, Mạc Phàm thật bất ngờ nói. Linh Linh lắc lắc đầu, kết quả này đã là rất tốt. Đối với Lãnh Săn Bắn Vương, đối với Linh Linh tới nói, này đều là một cái dấu chấm tròn viên mãn. Đại Hồng Ma Nhất Thu đã bước vào tầng thứ cao hơn, hắn thậm chí không chính không tà. Để lại trên thân phân thân lục côn kỳ thực đại biểu chính là sơ bẩn tham lam. Lãnh Săn Bắn Vương muốn diệt trừ cũng chính là phần sơ bẩn cùng tham lam này của lục côn. Linh Linh ý tứ là, dưới tình huống ngươi không đủ thực lực cường đại, đuổi tiếp có thể sẽ chết. A Ba Xe vô tình đả kích nói. A Ba Xe, ngươi càng ngày càng kỳ cục, có phải là chủ nhân đối với ngươi quá nhu hòa? Mạc Phàm vung tay lên, không chút khách khí tại trên mông vỉnh A Ba Xe tầng tầng vỗ một cái tát. Năm cái dấu ngón tay tuyệt đối cũng có thể để cho chỗ trắng trẻo non nớt của A Ba Xe lưu đến ngày mai. Toàn chức Pháp Sư 241 chương 2411 chức quan thật lớn chờ ở Nhạc Hoạt tiểu trấn một lúc. Liễu Như từ phương hướng núi giam giữ bay trở về, ra Cô La Sion tựa hồ đã đào tẩu. Giảng đạo lý, huyết tộc đối phó huyết tộc sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít, năng lực của bọn họ có thể ức chế lẫn nhau. Mà Mạc Phàm chính mình lại không phải một cái thợ săn sở trường Gia Cô La. Tại trong đám thợ săn phương Tây thì có một cái chi nhánh là thợ săn Gia Cô La. Bọn họ sẽ bố trí ra thánh khí cùng thuốc phép đặc thù tới đối phó Gia Cô La. Dù sao Gia Cô La là ám dị sinh vật khó giết nhất chết. Tên kia sẽ không lưu lại cái hậu hoạn gì chứ? Mạc Phàm hỏi dò Liễu Như nói. Hắn bị thương, lấy thân thể già cả của hắn, ngủ say chí ít 10 năm. Thời gian 10 năm đầy đủ ta tìm ra quan tài hắn. Liễu Như nói rằng, tuổi trẻ huyết tộc chính là có điểm ấy chỗ tốt, dù cho bị trọng thương tốc độ khôi phục cũng nhanh. Không giống như là huyết tộc ngàn năm, một khi bản nguyên bị thương, hơi một tí mấy năm còn có mấy chục năm. Liền nắm ra Cô La Bô La tới nói, cái tên này cũng không có việc gì, chính là ngủ say. Ăn cái tên này phải nhổ, đừng cho hắn cơ hội cho tàn lại cháy. Mạc Phàm gật gật đầu. Liễu Như nếu nói có thể giải quyết, Mạc Phàm liền không cần lại lo lắng cái gì. Loại lão quái vật ra Cô La sống ngàn năm ẩn trốn đi. Mạc Phàm muốn tìm vẫn đúng là một điểm manh mối đều không có. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng sẽ để Bô La đi hiệp trợ Liễu Như. Liễu Như dù sao còn trẻ như vậy, Mạc Phàm lo lắng nàng trong quá trình truy đuổi chúng cái chồng của đối phương. có đô la ở, lão quái kia vật si ôn rất khó nhấc lên cái sóng lớn gì. Ta nên đi, người thẩm phán hội đến. Liễu Như tựa hồ nhận ra được cái gì, thấp giọng nói rằng. Được, chính mình cẩn thận nhiều hơn. Mạc Phàm dặn một câu. Hừm, ngươi cũng vậy. Liễu Như bay đến không trung, nàng không quên vòng quanh Mạc Phàm bay một vòng, lưu lại từng sợi hương khí. Người thẩm phán hội tới rồi. Bọn họ ăn mặc chế phục thống nhất, là đan dệt thánh lam cùng vàng ấm. Tựa hồ đây là thành viên thẩm phán hội cao cấp, thẩm phán hội chia rất nhiều cấp. Như Bắc Vũ Sơn cùng Nam Hy Sơn những chỗ này đều là thẩm phán hội sơ cấp. Linh ẩn thẩm phán hội là thẩm phán hội trung cấp. Lần này xuất hiện, thẩm phán hội dĩ nhiên là đến từ Ma Pháp Hiệp hội Đông Phương Minh Châu. Cũng chính là thẩm phán hội cao cấp, tiến vào thẩm phán hội cao cấp điều kiện càng thêm hà khắc. Bọn họ thành viên hoặc là siêu giai đặt cơ sở, hoặc là chính là tại trong thẩm phán hội đã làm cực tống hiến lớn. Nghĩ đến cũng đúng. Đều xuất hiện chiến đấu cấp quân chủ, siêu giai hỗn chiến. Luận cấp bậc mà nói cũng xác thực nên là người thẩm phán hội cao cấp đến xử lý. Mạc Phàm vẫn luôn chỉ phụ trách làm, không xử lý hậu sự. Vì lẽ đó những hỗn loạn này giao cho người thẩm phán hội đến làm là tốt rồi. Nhưng là ra ngoài hắn dự liệu chính là, người thẩm phán hội ngăn hắn lại. Ngươi đã phá hoại công ước ma pháp. Mặc kệ như thế nào, theo chúng ta đến thẩm phán hội cao cấp đi một chuyến đi, một tên thẩm phán sứ nói rằng. Màu vàng ấm trên thân tên thẩm phán sứ này càng nhiều đường nét. Tựa hồ đại diện cho cấp bậc hắn có thể so với thẩm phán viên khác cao hơn một chút. Ngươi lẽ nào trước tiên không hỏi cả chuyện rõ ràng sao? Mạc Phàm hỏi. Quy củ chính là quy củ, hết thảy ma pháp sư đều muốn tuân thủ, mặc dù ngươi là siêu giai cũng có thể tuân thủ. Tên thẩm phán sứ này nói rằng, ta là một tên thợ săn đại sư thất tinh. Mạc Phàm lấy ra chính mình thân phận thợ săn. Xin lỗi, mặc dù ngươi là thợ săn đại sư thất tinh, tại trong thành thị giới sử dụng ma pháp hủy diệt siêu giai đều định tính là ác liệt. Huống hồ địa phương gần khu vực cư dân như thế, ngươi có suy nghĩ qua ma pháp gợn sóng sẽ mang cho những người vô tội này thương tổn bao lớn hay không? Thẩm phán sứ Vạn Đồng nói rằng. Ta gọi điện thoại. Mạc Phàm thực sự không muốn cùng loại người một bộ vẻ mặt giải quyết việc chung này phí mấy cách lời. Xin lỗi, bây giờ ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Tại trước ca. Hừ. Y. Cơ. Hừ. U. Nơ. Gơ. Ta làm ra phán quyết công chính, ngươi không thể cùng ngoại giới làm bất cứ liên hệ gì. Thẩm phán sứ Vạn Đồng nói rằng. Mạc Phàm là để bảo đảm thành trấn bên trong những này các cư dân không có chuyện gì, cố ý đợi được thẩm phán hội người đến mới đi. Ai biết thẩm phán hội cao cấp đến rồi, một cái gia hỏa chấp pháp ngang ngược như thế, làm một cách điều tra bước đầu đơn giản, quay đầu liền muốn mang mình đi. Không hổ là thẩm phán hội cao cấp, còn thật không có để ở trong mắt bất luận người nào. Không thể cùng ngoại giới làm bất cứ liên hệ gì, đó là dưới tình huống đã định tính ta vì là phạm nhân. Ngươi đừng ở chỗ này với ta thể hiện cái gì quan uy thẩm phán hội. Tại dưới các ngươi quản hạt, cư dân, công nhân, viên chức của một cái thành trấn toàn bộ chịu đến tinh thần thôi miên. Thời gian dài đến mấy năm, thẩm phán hội cao cấp các ngươi không người phát hiện, mặc cho tàn phá không có giải quyết. Ta không chỉ vào mũi các ngươi mắng rác rưởi, đã cho các ngươi mặt mũi. Hiểu không? Mạc Phàm đối với tên này thẩm phán sứ Vạn Đồng nói rằng. Thẩm phán sứ Vạn Đồng sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới người trước mặt lại sẽ cứng rắn như thế. Mặt hắn nhìn như không hề cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đã lóe qua một tia nổi giận. Kết quả điều tra chưa ra, tại sao có thể nghe lời nói một bên của ngươi? Còn có, thẩm phán hội cao cấp há lại để một cái người làm sằng làm bậy như ngươi có thể bôi nhọ. Liền những câu nói này của ngươi, chúng ta liền có tư cách bắt ngươi. Thẩm phán sứ Vạn Đồng ngữ khí tăng thêm nói. Lúc hắn nói lời nói này, cái thẩm phán viên khác đều lục tục vây quanh. Vậy ta chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh các ngươi là một đám thùng cơm rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giải thích những kia có đích không đích cùng đám chấp pháp rác rưởi này, còn không bằng đơn giản trực tiếp đánh tới hắc ám pháp trường, cả người Mạc Phàm nổi lên ánh sáng đen. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen. Màu đen cực tốc khuếch tán. Phía đông vừa có một tia nắng sớm, chính soi sáng ở trong tòa tiểu trấn này. Có thể tại thời khắc con mắt màu đen của Mạc Phàm lấp lóe, nắng sớm lập tức biến mất. Đêm đen một lần nữa thống trị. Tưởng gì cực kỳ. Tựa hồ đem toàn bộ đại địa đều kéo nhập vào trong rãnh biển vực sâu của nó, từng sợi hắc hồn hiện lên. Sau lưng mỗi một cái thẩm phán viên đều xuất hiện một cái bóng hoàn toàn nhất trí với bọn hắn. Những cái bóng này cầm trong tay hình nhận không giống quấn ở trên người bọn họ. Bao quát thẩm phán sứ Vạn Đồng ở bên trong, những thẩm phán viên này đều đứng ngẩn ở nơi đó, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi dám giết thẩm phán Vạn Đồng, cả kinh kêu lên. Vừa dứt tiếng, ảnh dụ thị vệ sau lưng Vạn Đồng liền giơ lên hình nhận. Ở tình huống bình thường, ảnh dụ thị vệ đều là trực tiếp cắt yết hầu. Nhưng cái ảnh dụ thị vệ này nhưng là nhét hình nhận nhét vào miệng Vạn Đồng, trong miệng Vạn Đồng bị mạnh nhét vào một thanh ám ảnh hình nhận. Trong lúc nhất thời hắn liền nói đều không dám nói nữa. Hơi hơi run rẩy yết hầu một thoáng. Cũng có thể trong vách cổ họng bị tách ra ngươi. Ngươi muốn làm gì, chúng ta nhưng là thẩm phán viên cao cấp. Mấy cái nhân viên thẩm phán hội khác đã sợ đến âm thanh bắt đầu run cầm cập. Bọn họ đều là cường giả bên trong thẩm phán hội. Bất kể là thân phận chức vị vẫn là thực lực tuyệt đối, đều đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số ma pháp sư công chúng. Để bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này gặp phải một cái người càng cuồng, dễ dàng chế ngự toàn bộ bọn họ rồi. Chính như đối phương nói như vậy, bọn họ là rác rưởi. Toàn chức pháp sư 241 chương 2412 sắp bốn hệ siêu giai Mạc Phàm. Với bọn hắn đi một chuyến thẩm phán hội cao cấp đi. Vừa vặn chuyện này cũng không phải để một ít tư liệu cùng chứng cứ là có thể nói rõ. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Linh Linh ngược lại không phải cầu xin cho tên thẩm phán sứ Vạn Đồng, mà là nàng có chuyện khác muốn đi thăm dò. Đi. Đương nhiên có thể đi. Bất quá không phải là bị bọn họ bắt đi như vậy, mà là ta mang bọn họ đi. Mạc Phàm nói rằng, bốn người các ngươi ở lại chỗ này thu thập hiện trường, ba người các ngươi còn có cái này Vạn Đồng, theo chúng ta về thẩm phán hội cao cấp một chuyến. Linh Linh chỉ mấy người, mở miệng nói rằng, các thẩm phán viên đều há hốc mồm. Vị này tiểu thiếu nữ vì sao làm việc diễn xuất như một vị đại lãnh đạo, rõ ràng là bọn họ tập kích thẩm phán viên a. Mạc Phàm thật liền mang theo thẩm phán sứ Vạn Đồng đi tháp ma pháp Đông Phương Minh Châu. Ngồi trên thang máy thẳng lên đến tầng cao nhất. Thẩm phán hội là tổ chức chấp pháp do quốc gia cùng ma pháp hiệp hội cộng đồng thành lập, nhằm vào quần thể ma pháp sư, nắm giữ thân phận song trọng quyền uy của quốc gia cùng ma pháp hiệp hội. Thẩm phán hội cao cấp. Trước đó Mạc Phàm xác thực không có tiếp xúc gì cùng người thẩm phán hội cao cấp. Thậm chí bọn họ ở ngay Ma Đô Thượng Hải, có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người của bọn họ. Ra cái bộ dạng gì như ngươi vậy, nhét một thanh dao vào miệng người ta. Cùng tên côn đồ khác nhau ở chỗ nào? Còn giống như phần tử khủng bố kèm hai bên thẩm phán viên cao cấp chạy đến tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu phó chính án nổi giận nói. Đi tới trước mặt phó chính án, Vạn Đồng thì có một loại cảm giác giống như được cứu vớt. Hắn suýt chút nữa quỳ ngã xuống, trực tiếp hướng về phó chính án đau tố cáo. Phó chính án, người này chính là một cái tên côn đồ. Thuộc hạ bằng trực giác liền cảm thấy được hắn là hắc thủ của cả sự kiện. Bắt hắn cũng là thường tình. Ai biết hắn không phối hợp chút nào. Thậm chí trực tiếp động thủ với nhân viên thẩm phán chúng ta. Hắn đây là miệt thị ma pháp hiệp hội, miệt thị quốc gia, miệt thị thẩm phán hội cao cấp chúng ta. Vạn Đồng đỏ mắt lên nói rằng, ám ảnh hình nhận kẹp ở yết hầu. Cảm giác này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Vạn Đồng đời này không có chịu qua khuất nhục như vậy. Phong phán trường, người này dù như thế nào cũng không thể dễ dàng tha. Mặc kệ hắn là thân phận gì, tuyệt không có thể dễ dàng tha. Vạn Đồng tiếp theo cả giận nói, ngươi trước tiên đi bên ngoài nghỉ ngơi. Phó phán trưởng Phong Ly Thiếu Kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Vạn Đồng hung tợn nhìn Mạc Phàm, lúc này mới đi ra đại môn. Đuổi Vạn Đồng rồi, phó phán trưởng Phong Ly ánh mắt một lần nữa nhìn lại Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm nhưng là một mặt cười hì hì, căn bản không coi sự tình ác liệt như vậy là chuyện đáng kể. Hiện tại lợi hại, ngay cả ta làm cách làm lão sư đều không để vào mắt. Phong Ly trừng mắt Mạc Phàm nói. Phong đạo sư, phải biết ngươi là phó phán trưởng thẩm phán hội cao cấp. Ta có thể sẽ để yết hầu của cái gia hỏa gọi Vạn Đồng cả đời không phát ra được thanh âm nào đến. Liền không phải mời tới khách khí như vậy. Mạc Phàm hồi đáp. Phong Ly, một trong năm vị đạo sư quốc phủ. Mạc Phàm thật sự thật bất ngờ. Phong Ly rõ ràng là tại đế đô nhậm chức. Làm sao liền từ đạo sư quốc phủ ưu tú đã biến thành phán trưởng thẩm phán hội cao cấp. Ta vốn là đạo sư tổng giáo toàn quốc thẩm phán hội. Đào tạo qua ngàn tên thành viên thẩm phán hội. Cũng kiêm nhiệm chức vị đạo sư quốc phủ thế giới học phủ chi tranh. Phong Ly thổi thổi sâu mép, nghiêm mặt thể hiện ra kiêu hãnh người lớn tuổi đặc hữu. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Thế giới học phủ chi tranh 4 năm mới một lần. Đạo sư Tùng Hạc là viện trưởng đế đô học phủ. Kiêm nhiệm đạo sư quốc phủ mà thôi. Như vậy mấy vị đạo sư khác rõ ràng cũng đều là có chức vị khác. Chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới Phong Ly đạo sư là phó phán trưởng thẩm phán hội cao cấp. Bất quá, ta mới vừa điều đến không bao lâu, trước đó ta tại thẩm phán hội tối cao đế đô. Phong Ly nói với Mạc Phàm. Phong lão bản, vậy ngươi đây là xuống chức vẫn là thăng chức a? Mạc Phàm trêu vẹo nói. Sáng hạ tối thăng đi. Làm 2 năm phó phán trưởng bên này. Ta sẽ tiếp quản vị trí phán trưởng đệ nhất thẩm phán hội cao cấp Đông Phương Minh Châu. Phong Ly rất trực tiếp nói rằng. Nghe xong câu nói này, Mạc Phàm chính mình cũng sợ hết hồn. Phong Ly đại đạo sư Ngưu Bơ A hóa ra là mặt trên tổ chức điều tới nơi này làm người đứng đầu. Mạc Phàm ngày hôm nay chính là đánh tàn phế cái thẩm phán sứ hung hăng Vạn Đồng. Chính mình cũng sẽ không có cái dám chuyện gì tốt xấu là thành viên quốc phủ. Lại là Phong Ly đại đạo sư tự mình mang đội quốc phủ. Mạc Phàm cùng Phong Ly cũng coi như là quan hệ sư sinh lại cực kỳ vững chắc. Hắn một cái thẩm phán sứ ở trước mặt mình ném cái gì tiểu tử ngươi cũng chú ý một chút cho ta. Thẩm phán hội cao cấp đại biểu chính là toàn bộ ma pháp hiệp hội. Là tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu. Ngươi làm như vậy nếu là gặp phải một cái chính án ngang ngược chút. Chẳng khác gì là đang gây hấn với tôn nghiêm của toàn bộ tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu. Phong Ly tức giận dạy dỗ. Ta biết rồi, Phong lão bản. Mạc Phàm gật đầu nói. Cái tên nhà ngươi, tu vi là ăn thức ăn gia súc hay sao? Lại qua mấy năm, có phải là ngay cả ta đều không phải đối thủ của ngươi? Phong Ly nói tới nói lui. Nhìn thấy Mạc Phàm tóm một cái thẩm phán sứ, tâm lý kỳ thực rất vui vẻ. Mạc Phàm tốt xấu cũng coi như là học sinh quốc phủ của hắn. Lúc trước người giết ra quốc phủ đệ nhất, bây giờ nhưng đã trở thành pháp sư siêu giai. Thực lực của Vạn Đồng tại trong siêu giai cũng không tính mạnh. Nhưng Mạc Phàm có thể kéo hắn đến giống như kéo một cái lão cẩu vậy. Rất có thể chứng minh thực lực Mạc Phàm bây giờ rồi. Phong Ly bản thân liền là làm giáo dục. Từ một tên lúc thầy chủ nhiệm cao trung tuổi còn trẻ. Đến hiện tại giáo dục sư của toàn quốc thẩm phán hội. Lại tới đại đạo sư quốc phủ. Dưới cái nhìn của hắn thành tựu to lớn nhất tuyệt không phải là mình ngồi lên vị trí gì càng cao hơn. Mà là có thể nhìn thấy học sinh của mình ở thế giới quát tháo phong vân quát tháo phong vơ. À. Nơ. Lơ. La lên một tiếng. Có thể khiến bào táp bốc lên. Hình dung lực chấn nhiếp cùng uy lực cực lớn. Phong lão bản, ngươi lời này nói. Ta là dựa vào chính mình nỗ lực khổ tu tới. Mạc Phàm nói rằng. Các đội viên quốc phủ. Lén lút đều là gọi 5 vị đạo sư thiết diện vô tư là lão bản. Dám công khai gọi. Cũng là Mạc Phàm một cái. Chuyện ngươi làm ở một đầu Thái Bình Dương kia, ta cũng nghe nói, trưởng giáo Hắc Giáo Đình A. Phong Ly trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười. Hành động của Mạc Phàm ngay lúc đó là được thẩm phán hội tối cao đế đô phê chuẩn. Thẩm phán hội cao cấp ma đô bên này là không biết gì cả. Nhưng Phong Ly từ thẩm phán hội tối cao bên kia lại đây, hắn tự nhiên cũng nhận được tin tức. Ta dự định về Bắc Thành một chuyến, sẽ giao hài cốt trưởng giáo cho thẩm phán hội tối cao. Mạc Phàm nói rằng, nên làm. Phong Ly gật gật đầu. Ngô Khổ, Hồng Y giáo chủ Tát Lãng là tổ chức hắc ám to lớn nhất quốc nội. Cho tới nay mới thôi cấp bậc cao nhất thẩm phán hội bọn họ tập nã đến. Cũng chính là trưởng giáo Ngô Khổ Mạc Phàm hiện tại bắt. Đương nhiên, lãnh tước là Thánh Tài Viện bên kia tiếp quản. Thánh Tài Viện đến cờ thưởng, cùng quốc nội không có liên quan quá nhiều. Lần này, Mạc Phàm là dự định giao hài cốt Ngô Khổ cho thẩm phán hội tối cao đế đô. Có một câu trả lời thỏa đáng với Bác Thành. Về phần bàn giao cho cố đô cần chính là hài cốt Tát Lãng. Bây giờ ngươi xong hệ siêu giai đúng không? Phong Ly hỏi. Tam hệ. Lôi, hỏa, ám ảnh. Đối với Phong Ly, Mạc Phàm sẽ không có ẩn giấu cái gì, nói thẳng. Phong Ly hít vào một hơi thật sâu. Hàng này, so với chính mình tưởng tượng đến còn mạnh hơn. Đều tam hệ siêu giai rồi, trụ cột vững vàng trong siêu giai a, cũng sắp bốn hệ siêu giai. Ta mới vừa đạt được một cái tinh hải thiên mạch phẩm chất cao. Mạc Phàm nói tiếp. Phong Ly nâng chung trà lên, chuẩn bị uống một hớp trà cảm giác thỏa mãn. Có thể nghe được câu này, nắp chén đều không cầm chắc, trực tiếp trượt vào trong nước trà. Khặc khặc, nóng quá. Phong Ly lúc túng che giấu nói. Nóng tự nhiên không phải chén trà. Là Mạc Phàm nói bốn hệ siêu giai, người khác siêu giai tổng cộng liền bốn hệ. Dựa theo thuyết pháp dân gian siêu giai, này cũng gọi tiểu mãn tu. Mạc Phàm đây là lên trời à? Toàn chức pháp sư 241 chương 2413 tuyên bố treo giải thưởng cấp sơ núi giam giữ cũng coi như là đất quản hạt của thẩm phán hội các ngươi. Lục Côn có thể càn rỡ làm việc như vậy, 89 phần 10 là trong thẩm phán hội các ngươi có người cho hắn hành vi rất nhiều thuận tiện chứ? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này phía ta bên này chỉ có một ít manh mối, không ngờ rằng sẽ tới mức độ sâu như thế. Xác thực sơ sẩy. Phong Ly nói rằng. Lục Côn hẳn là còn có những hạng mục khác, hy vọng đến thời điểm đồng thời diệt hắn cùng những tàn đảng kia đi. Mạc Phàm nói. Yên tâm đi. Chuyện này ta rõ ràng nên xử lý như thế nào. Đúng là cái tiểu thợ săn nha đầu kia của ngươi. Muốn hiệp giúp chúng ta một phen. Phong Ly gật gật đầu. Trong tay Phong Ly quả thật có một ít tiểu chứng cứ. Có thể chứng cứ này chỉ cho thấy bên trong thẩm phán hội có người cho núi giam giữ hành vi một ít thuận tiện cùng đặc quyền. Đơn giản là một ít cạp váy quan hệ. Phong Ly thu hoạch đến tin tức cũng không cách nào cho hắn biết chân tướng bên trong. Chỉ là lần này Mạc Phàm nhổ tận gốc. Đúng là để Phong Ly không nghĩ tới sẽ là nghiêm trọng như vậy. Không thể không nói. Lục Côn một mặt làm người khác được tương đối xuất sắc. Bất kể là ở trong gia tộc, vẫn là ở trong chức vị của hắn. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy không có thợ săn cùng người thẩm phán hội bắt được hắn. Thậm chí, nếu như không có phần thư ủy thác của lãnh săn bắn vương, Lục Côn khả năng như trước cực kỳ tiêu dao. Trở lại Lục gia đại trang viên, Mạc Phàm nói một ít sự tình đơn giản cho Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu. Sắc mặt hai người này khá là khó coi. Bởi vì bọn họ thừa dịp thời gian Lục Côn đối phó Mạc Phàm này, xông vào địa phương bọn họ vẫn lòng sinh hoài nghi. Bọn họ phát hiện dưới tư nhân biệt thự Lục Côn có một gian địa lao, trong địa lao giam giữ người chết đi mấy năm. Người này khi còn sống bị chịu tra tấn, mặc dù chết rất lâu rồi trên mặt đều còn giấu cực hạn thống khổ. Trải qua một phen chuyên nghiệp so sánh, bọn họ ý thức được người chết trong địa lao này mới là Lục Côn thúc thúc bọn họ. Nói cách khác, Hồng Ma cũng không phải chiếm đoạt thân thể Lục Côn. Hồng Ma là đã khống chế Lục Côn, cũng đang không ngừng rút lấy trí nhớ cùng tư duy của hắn. Trải qua khá là thời gian dài dằng dặc, mới từ từ thay thế được tất cả của Lục Côn. Có thể tưởng tượng đến được, quá trình bị một con ma ruột từ từ mô phỏng theo, từ từ đánh cắp, từ từ học tập này, là một loại dằn vặt thế nào mặc kệ như thế nào. Cảm tạ ngươi giúp chúng ta tiêu diệt cái ma ruột kia. Lục Khinh Diêu lúc này như trước tâm thần không yên. Ngẫm nghĩ lên tất cả những thứ này thật đáng sợ. đám tiểu bối Lục gia bọn họ sở dĩ bình yên vô sự, 89 phần 10 là Hồng Ma Lục Côn còn cần dựa vào thân phận này làm ẩn giấu. Giả như hắn đủ mạnh, toàn bộ Lục gia sợ là đã sớm bị cái ma vượng này làm cho phá nát không chịu nổi. Mạc Phàm thấy được quá rất nhiều loại sinh vật cực đoan đáng sợ, Hồng Ma đúng là một loại. Có thể xử lý xong, tương tự để Mạc Phàm chính mình lỏng ra một đại khẩu khí. Xem đi, tỷ, ta liền nói lúc trước nhất định là Lục Nhất Lâm muốn mưu hại người ta Mạc Phàm, mới bị Mạc Phàm cho giết ngược lại. Toàn bộ trong tộc sẽ không có người tin tưởng. Lần này người ta giúp chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước, cũng coi như là cho Lục gia chúng ta cứu vãn lại một hồi tai bay vạ gió a. Lục Chính Tân hiện tại đã hoàn toàn tín phục Mạc Phàm. Núi giam giữ là sản nghiệp của Lục gia bọn họ. Nơi đó một khi ra vấn đề lớn lao gì, còn không là Lục gia bọn họ muốn gánh vác trách nhiệm to lớn. Hồng Ma Lục Côn máu lạnh vô tình, Gia Cô La Si Ôn càng là tàn bạo thích giết chóc. Một khi núi giam giữ gió thổi không lọt, trời mới biết bọn họ sẽ làm ra sự tình tàn nhẫn thế nào vào lúc ấy. Lục gia bọn họ sau này còn làm sao thu được tín nhiệm trong cái xã hội này, đúng là ta vừa bắt đầu có chứa phiến diện, rất có lỗi. Lục Khinh Diêu cũng lập tức xin lỗi Mạc Phàm. Mạc Phàm khoát tay áo một cái, đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không tính đến. Chủ yếu là biểu hiện của hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Không thuộc về loại hình nhìn chằm chằm cừu hận quá khứ liều đến chết. Chỉ sợ gặp phải loại kia ngang ngược không nói lý, một cái cắn chết là mưu sát chính mình Lục Nhất Lâm, cái kia Mạc Phàm liền lười quản Lục gia bọn họ chết sống rồi có nhu cầu gì hỗ trợ. Có thể cứ việc nói, Gia Gia tuy rằng không ở quốc nội, nhưng có một số việc chúng ta có thể làm chủ. Lục Khinh Diêu tinh tế ôn nhu hỏi, cái kia ta không khách khí à. Côn Sơn Chợ là sở thuộc các ngươi sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Liễu Như nắm giữ chỉ là một ít tô giới quyền, nhưng chợ chính thức sở thuộc, nhưng là Lục gia. Không chỉ có là Côn Sơn, từ Yêu Đô Quảng Châu dọc theo đường ven biển đến Thiên Tân, hết thảy chợ đều do Lục gia chúng ta đang hợp tác quản lý cùng chính phủ. Lục Khinh Diêu hồi đáp. Ngạch. Mạc Phàm hít vào một hơi. Nương, người có tiền là thật đến khuyết đại là như vậy. Ta có một con lão lang triệu hoán thú, cần chiến hồn, hài cốt, huyết thống có thể xứng đôi với ta, đã xin mời một vị lão tiểu thương bên trong giúp ta thu thập. Nhưng hiệu suất của hắn cùng con đường, ta không phải yên tâm như vậy. Mạc Phàm nói rằng, như vậy đi, ngươi viết ra vật liệu hoán thú ngươi cần, ta tiến hành chính thức chọn mua 36 cái thành thị chợ ma pháp cho ngươi. Giá cả ưu đãi. Chỉ là cái kia ta không có tài chính quyền lợi gì quá to lớn, cái chi phí này. Lục Khinh Diêu thấp giọng nói rằng. Tỷ, chút tiền lẻ này, chúng ta xuất ra nổi à. Đúng rồi, ngươi là muốn cường hóa triệu hoán thú cấp bậc gì? Lục Chính Tân cướp lời nói. Cấp quân chủ. Mạc Phàm hồi đáp. Lục Chính Tân vừa nghe, vẻ mặt lập tức liền không tự nhiên. Không có chuyện gì, tiền vẫn là chính ta cho. Các ngươi có thể giúp ta thu thập cùng sàng lọc, chính là giúp đỡ cực lớn. Mạc Phàm cười nói. Lục Khinh Diêu chừng để mình một chút, cũng không suy nghĩ một chút người ta Mạc Phàm hiện tại là cấp bậc gì. Tài liệu hắn cần khẳng định là cấp bậc quân chủ a. Thật sự cho rằng là quầy trên đường ra sói cấp nô bộc, hai cốt cấp chiến tướng a, vật liệu cấp quân chủ đều đặc biệt hy hữu. Mặc dù là dưới sản nghiệp chúng ta thu thập cũng cần một ít thời gian, bất quá sau khi đầy đủ hết, chúng ta sẽ đưa đến Phàm Tuyết Sơn đi. Làm sao? Lục Khinh Diêu nói rằng. Được, vậy thì đa tạ rồi. Mạc Phàm gật gật đầu đáp ứng lão lang rồi muốn cho nó lên cấp. Mạc Phàm tự nhiên không thể nuốt lời. Hiện tại chính mình hệ siêu giai thứ tư có rất lớn bảo đảm. Không cần lại tốn quá nhiều tiền cùng tài nguyên. Vậy thì thật là tốt. Nâng thực lực lão lang lại nói. Dù sao ai để cho mình khế ước thư hay là một cái con rắn nhỏ nữ chỉ có thể díu dít đây. Mạc Phàm cần rất nhiều vật liệu. Lang tộc cứ việc phổ biến nghỉ lại tại rừng rậm, trong núi lớn nguyên thủy, Nhưng lang sinh vật cấp quân chủ đối ứng với nhau càng ít ỏi. Vì lẽ đó, cân nhắc đến thú hồn lang cái này là khó thu được nhất. Mạc Phàm cố ý trước đi thợ săn phòng khách cao ốt Thượng Hải. Ở nơi đó tuyên bố một cái treo giải thưởng cấp sơ. Tam đại nhân tố tất yếu triệu hoán thú lên cấp. Chiến hồn. Hài cốt. Huyết thống. Hài cốt cùng huyết thống. Những này có thể chọn mua thông qua chính thức thủ đoạn lục ra. Cùng với tiểu thương bên kia rộng rãi răng lưới. Thú hồn. Có thể mua được xác suất hầu như là số 0. Mạc Phàm tuyên bố treo giải thưởng cấp sơ chính là săn bắn sinh vật lang tộc cấp quân chủ thu được hoàn chỉnh thú hồn. Toàn chức pháp sư 241 chương 2414 cứ điểm Bắc Thành mây trắng như bọt nước. Tu điểm tại bảo bầu trời màu lam. Ở gần là gò núi màu xanh. Xa xa là đỉnh núi cao màu tím chẳng chịt. Cưới xe tốc hành càng đi về phía nam. Nhìn này từng tòa núi tuyến chập trùng bằng phẳng. Lơ đãng liền nghĩ tới lúc trước rời đi Bắc Thành. Lần này Mạc Phàm là chính mình một người về Bắc Thành. Mục Bạch đang chìm đắm tại trên cán bút màu trắng như tuyết, rõ ràng muốn bế quan khổ tu. Triệu Mãn Duyên đồng dạng là như nhặt được chí bảo. Toàn bộ tâm tư làm sao để cho năng lực phòng ngự thủy hệ của mình càng mạnh mẽ hơn. Mà nói đến, Tiết Thanh Minh cũng sắp đến rồi. Mạc Phàm vừa vặn mang theo thủ phạm về Nam Sơn Bắc Thành tảo mộ. Nơi đó tất cả đều là từng khối bia mộ màu trắng sắp xếp chỉnh tề. Có khắc những người mất tại trong tai nạn. Thời điểm Mạc Phàm đến Bắc Thành, khí trời vẫn như cũ rất tốt. Đổi làm thường ngày tới gần Tiết Thanh Minh, toàn bộ núi rừng cùng bầu trời đều sẽ trở nên ẩm mờ mịt. Rất nhiều cư dân Bắc Thành cũng đã đi nhầm, đại khái chỉ có 1/5 người ở lại nơi này. Bắc Thành đã biến thành một cái quân sự quan thành Nam Bộ, thiếu rất nhiều hơi thở cuộc sống. 3. Mạc Phàm gõ gõ cửa. Là nhà cũ lúc trước. Khu phố cũ đã một lần nữa cải biến. Bán tiểu lâu 2 tầng rất thống nhất. Quét vôi thành màu lam nhạt. Nóc nhà là ngói lưu ly màu sắc như đậm một chút. Đương nhiên chỉ là ngói lưu ly hàng nhái. Bất quá là để phòng ốt nhìn qua càng có mấy phần luận điệu phía nam. Mau vào, ba bao sủi cảo lập tức liền có thể ăn, ngươi đi vào phòng bếp lấy cái tương. Mạc Gia Hưng đầy mặt ý cười. Những năm này Mạc Phàm động một chút là chạy ra ngoại quốc, hoặc là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Mạc Gia Hưng tuy rằng có đi Thượng Hải mấy lần, trên căn bản đều không thấy được Mạc Phàm. Hơn nửa đều là chính hắn tùy tiện đi dạo. Mà theo Phàm Tuyết Sơn bắt đầu ưu đãi cư dân Bắc Thành, Mạc Gia Hưng cũng thường thường sẽ chạy về Phàm Tuyết Sơn. Một mặt là nơi đó càng gần hơn, mặt khác là nơi đó có không ít người quen. Thơm quá a. Mạc Phàm đã bắt đầu thèm. Thoải mái ăn một bữa sủi cảo, Mạc Phàm xỉa răng, nhìn ngoài cửa sổ một chút, phát hiện trên dãy núi xa xa ngoài 2-3 cây số xây lên một bức tường cứ điểm gạch hồng. Niêm phong lại nguyên thủy dãy núi. Càng mặt nam làm sao phòng ngự cứ điểm lại thăng cấp? Mạc Phàm có chút bất ngờ hỏi. Đúng đấy, năm tháng đến nhiều chuyện a. Vùng duyên hải là hải yêu, đến nội địa một ít là sơn yêu. Nhân thủ rõ ràng không quá đủ. Có lúc giao hàng đến cứ điểm, kết quả một tuần đến đều là đồng nhất cái tiểu ca đang thủ vệ. Căn bản không có thay ca. Mạc Gia Hưng thu thập bát đũa nói. Tình thế nghiêm túc a. Mạc Phàm cảm khái một câu. Thật sống thời đại này không có chỗ nào là chân chính yên tĩnh an lành. Lão Mạc, đánh bài đi rồi. Lúc này, ngoài phòng truyền đến âm thanh của một vị lão bá. Con trai của ta trở về, ngày hôm nay không đi rồi. Mạc Gia Hưng ở trong phòng trả lời nói. Con trai của ngươi, con trai nào ta còn có con trai nào, cái tên nhà ngươi. Mạc Gia Hưng không vui nói. Mạc Phàm sao? Ta xem một chút. Ta xem một chút. Lão bá bên ngoài xông vào, liếc mắt liền thấy Mạc Phàm ngồi ở trước bàn ăn. Trương lão bá. Mạc Phàm cười đánh một tiếng bắt chuyện với hắn. Cũng thật là. Mạc Phàm a, bây giờ ngươi nhưng là đại danh nhân rồi a. Ta hung hăng cùng thân thích ta ở hạ môn nói. ngươi khi còn bé trộm khoai lang nhà ta bị ta đánh qua. Bọn họ chết sống không tin. Đến. Ta hiện tại liền cầm lái que chát ghi âm. Ghi lại đến. Trương lão bá nói rằng. Mạc Phàm một trận lúc túng. Giải thích. Đều là Trương Tiểu Hầu tên kia rực dây. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện thất đức kia đây ha ha ha. Hai người các ngươi khi còn bé nào sẽ không phải là gia nhân tạo. Là thật sự nghịch ngợm a. Trương lão bá nói rằng. Ngạch. Trương lão bá, ngài còn biết cái này. Đó là đương nhiên, rất nhanh thức thời mà. Gần nhất ta còn thích xem trực tiếp đây, những người trẻ tuổi kia trực tiếp rất thú vị. Trương lão bá nói rằng. Vậy ngài chú ý thân thể, duy trì albumin. Mạc Phàm nói rằng. Mù nói cái gì đó, ta lại không phải xem những nữ hoa hoa đó. Ta xem chính là những thợ săn kia. Bên ngoài. Có thể kích thích rồi ngươi xem. Gần nhất liền có không ít thợ săn đến cứ điểm Bắc Thành chúng ta. Bọn họ thật giống tiếp nhận một cái nhiệm vụ cấp sơ gì. Đại đội nhân mã tiến vào trong ngọn núi tìm kiếm ma lang. Trương lão bá nói đưa điện thoại di động cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm đầy mặt kinh ngạc. Trùng hợp như thế sao bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. Ma lang bộ tộc vốn là chiếm giữ tại Nam Lĩnh bên này. Cứ điểm Bắc Thành kiến tạo chủ yếu cũng là ứng đối đại bộ lạc ma lang. Những thợ săn tiếp nhận treo giải thưởng cấp sơ kia phải tìm được lang quân chủ. Xác thực nên đến Bắc Thành. Đây là một đám thợ săn đại sư. Bọn họ tựa hồ đang làm một cách đoàn thợ săn tìm kiếm dấu chân lang quân chủ. Cũng đã vượt qua Bảo Nha Sơn. Lão bá nói rằng. Sử dụng những thiết bị thông tin này chẳng lẽ là sẽ không bị yêu ma nhận ra được sao? Mạc Phàm rất kỳ quái nói. Bên ngoài làm trực tiếp. Nhiều lắm chỉ có thể tại biên giới an giới. Đi đến dãy núi yêu ma du đãng mở trực tiếp chính là muốn chết a. Tình huống giống như gửi đi tin nhắn. Gọi điện thoại. Thông tin thiết bị tín hiệu sẽ bị yêu ma phát hiện. Chẳng khác gì là cho sinh vật phạm vi mấy cây số phát ra một cách định vị chính xác. Vì lẽ đó đừng nói là mạng lưới trực tiếp, rất nhiều lúc làm một ít quay lại cũng có thể gặp sự cố. Có người nói là quân đội công khai một ít tân kỹ thuật. Một số thông tin thiết bị có thể truyền bí ẩn. Vì lẽ đó điện thoại di động cái gì cũng có thể sử dụng ở bên ngoài. Trương lão bá nói rằng, Mạc Phàm mở ra một ít bình đài trực tiếp. Dĩ vãng bình đài trực tiếp nhiều là phương diện sinh hoạt. Nội dung trực tiếp có quan hệ ma pháp trên căn bản không có. Một mặt là ánh sáng ma pháp khó có thể thu lại. Mặt khác ma pháp hiệp hội cùng quốc gia đều có tiến hành cấm chỉ. Nhưng tình huống hôm nay có chút không giống nhau lắm. Trên bình đài trực tiếp dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều giáo trình ma pháp. Thậm chí càng có thật nhiều thợ săn. Bọn họ trực tiếp mở ra trực tiếp săn bắn bên ngoài. Có người chuyên môn thu lại. Bao quát hình ảnh chiến đấu cũng toàn bộ ghi lại. Đồng bộ truyền phát tin. Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Cứ việc chỉ là phương diện quản giáo một hơi mở ra ít. Nhưng cùng lúc cũng có thể dự kiến một ít vấn đề lớn. Vậy thì là quốc gia bộ ngành đã không hoàn toàn đi xây dựng một cái thế giới nhìn qua ôn hòa yên tĩnh. Mà là tại cố ý bày ra tất cả chân thật nhất cho tất cả mọi người. Làm như vậy chỉ có một mục đích. Khiến mọi người nhận rõ thế giới tàn khốc. Vì là tiếp xuống tai nạn sắp đến làm chuẩn bị tâm lý khá một chút tình thế nghiêm túc a. Tình thế nghiêm túc a. Một ít lão pháp sư địa phương nói cho chúng ta. Nơi này là Bảo Nha Sơn. Quá Bảo Nha Sơn coi như là bước vào địa bàn bộ lạc ma lang. Lang là sinh vật khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Địa phương chúng ta đi qua. Dù cho đi qua hay. 3 tiếng. Ma lang cao cấp chỉ cần ngửi vừa ngửi liền rõ ràng chúng ta hướng đi. Tên kia thợ săn trực tiếp nói rằng. Bất quá không có quan hệ bên trong đội ngũ chúng ta có rất nhiều cường giả. Gặp nguy hiểm bọn họ cũng có thể thong dong ứng đối. Toàn chức pháp sư 241 chương 2415 lang vương cách trên tìm tung tích. Mạc Phàm không tính đặc biệt chuyên nghiệp. Tại trong ngọn núi lớn mênh mông. Muốn tìm đến tung tích một đầu ma lang cấp quân chủ đồng sản là chuyện tương đối khó khăn. Có thể một tìm chính là mấy tháng. Đội thợ săn trong trực tiếp, bọn họ không phải đoàn đội đánh giết lang tộc quân chủ, bọn họ chỉ phụ trách sưu tầm tung tích. Bình thường treo giải thưởng cấp sơ như vậy đều là điều động toàn bộ một đoàn thợ săn. Sẽ có người chuyên nghiệp phụ trách tìm kiếm dấu chân. Có nhân viên chuyên môn chiến đấu. Cũng sẽ mời mọc chuyên gia tương ứng nghiên cứu bộ tộc ma lang. Nói đến, đây cũng là một cái hạng mục có mười mấy chức vị. Dưới tình huống không có nhân vật cấp săn bắn vương ra tay, tự nhiên là sẽ xuất động một cái đoàn đội khổng lồ. Tiếp nhận lần này treo giải thưởng cấp sơ chính là đoàn thợ săn Vu Điểu. Một cái đoàn đội thợ săn thực lực cực cường mấy năm gần đây mới vừa xuất hiện. Có chiến tích từng giết chết sinh vật cấp quân chủ. Đồng thời bọn họ vốn là hoạt động tại dãy núi phía nam. Quen thuộc nhất đối với bộ tộc Ma Lang. Lục Khinh Siêu cùng đồng tiểu thương bên kia thu được huyết thống cùng hài cốt của lang tộc. Trên căn bản cũng là từ trên tay bọn họ chọn mua đến. Mạc Phàm ở Bắc Thành mấy ngày. Chờ đến Thanh Minh. Lúc này mới mang theo một túi cho cốt. Trước đi Đại Nghĩa Trang tiến hành tế bái. Sau khi hoàn thành tế bái, Mạc Phàm dứt khoát tu luyện ở Bắc Thành. Trong tay có một viên tinh hải thiên mạch. Đây là thứ tốt dùng để xung kích siêu giai. Trước mắt triệu hoán hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, thổ hệ đều không có bước vào siêu giai. Là thời điểm tăng lên tu vi của mình một thoáng. Bế quan tu luyện, mục tiêu xung kích hệ không gian siêu giai. Thời gian nhanh chóng, một khi Mạc Phàm tiến vào hình thức tu luyện, rất dễ dàng sẽ quên đi ngày. Cảnh giới lực lượng tinh thần của Mạc Phàm đã đạt đến cảnh giới thứ 6, tính là phi thường vững chắc mà mạnh mẽ. Hệ không gian là không có linh chủng, hồn chủng, thiên chủng, những này tinh thần cảnh giới liền đại biểu chúng nó. Có học giả từng làm so sánh một ít đại thể. Cảnh giới thứ 6 hiệu quả tương đương với đại hồn chủng. Mà cảnh giới thứ 7 chính là tương đương với cấp bậc tiểu thiên chủng. Tu vi nếu là cơ sở, cảnh giới chính là tích số. Cảnh giới tinh thần muốn tăng lên mà nói. Cần càng nhiều mài giũa. Tu vi tăng lên kỳ thực một dạng để hệ không gian vô cùng cường đại. Không hổ là tinh hải thiên mạch phẩm chất cao. Ngay khi Mạc Phàm tưởng mình sẽ tương đối đen. Chúng rồi cái kia thất bại 30% đến 40%. Hàng rào không gian ngân hà của hắn thành công. Tinh quang màu bạc tiết dài. Có thể nhìn thấy một cái vũ trụ hải vực càng rộng lớn hơn. Chứa đựng những quang dịch màu bạc chất phác này. Chầm chầm xoay tròn giống như dựa theo quý tích thiên thể. Bác Thành phù hộ. Mạc Phàm mở mắt ra, nhẹ giọng nói rằng. Đại khái là tế bái tiết Thanh Minh, để phản linh hồn Bác Thành đều đang phù hộ mình. Lần này tiến vào siêu giai phi thường thuận lợi. Năng lượng màu bạc thần bí tràn ngập tại trong lĩnh vực tinh thần của mình. Khi ánh mắt Mạc Phàm đảo qua vật thể chung quanh. Thậm chí đều cảm giác có một cái tinh thần sợi tơ không nhìn thấy, cùng chúng nó nối liền cùng nhau. Chỉ cần tâm tư mình hơi động. Phụ cận hết thảy đều hóa thành thần binh lợi khí của mình, cảnh giới tinh thần hẳn là cũng có tăng lên. Nhưng cách cảnh giới thứ 7 vẫn có một khoảng cách nhỏ. Mạc Phàm yên lặng nói. Đến siêu giai, rất nhiều năng lực đều sẽ phát sinh thay đổi. Niệm khống tuy rằng vẫn là niệm khống. Có thể tại quá khứ. Mạc Phàm cần tập trung tinh thần rót vào niệm lực không gian đến trên một cái vật thể nào đó mới có thể thao túng vật thể. Mà hiện tại Mạc Phàm phảng phất tự mang một cái không gian từ trường. Tại trong vùng phạm vi không gian từ trường này, những vật thể kia đều tại trạng thái đợi lệnh. Mạc Phàm đi ở trên đường phố, nhỏ đến lon nước lăn trên đất, lớn đến một cả tòa cao ốp thương mại. Chúng nó tại trong mắt Mạc Phàm đều khảm lên một tầng viền màu bạc. Vậy cũng là đánh dấu Mạc Phàm có thể dễ dàng di động chúng nó. Ngày hôm nay ngày mấy, Mạc Phàm nhìn thấy một cái người bạn nhỏ ven đường đi qua. Liền thuận miệng hỏi một câu. Ngày ba nha. Bé trai nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Há, như vậy nói ta mới bế quan hai ngày, Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu lên. Mạc Phàm là ngày một tiến vào chăm chú tu luyện. Ngươi bây giờ không đi học sao? Người bạn nhỏ Mạc Phàm hỏi một câu. Ngày 1 tháng 5 nghỉ 3 ngày à, đại ca ca, ngươi có phải là ngốc? Bé trai nói rằng. Tiểu Đông, sao nói chuyện như thế? Mụ mụ hắn từ trong cửa hàng bên cạnh đi ra, thở phì phò dạy dỗ. Mạc Phàm một mặt lúc túng, hiện tại tiểu hài tử làm sao không thân thiện như thế a? Ngày 1 tháng 5 rồi. Mẹ, chính mình bế quan tu luyện 1 tháng đến cấp bậc hiện tại. Quá trình thân thể minh tu cơ năng đều sẽ ở vào một loại trạng thái như đóng băng. Chòm râu không tăng trưởng. Cái bụng cảm giác đói bụng chậm chạp. Giống như làm một cái giấc dài đằng đẵng. Tỉnh lại không biết ngày mấy. Ô ô, đang lúc này còi báo động chói tai vang lên. Nghe được loại thanh âm này, đặc biệt là tại trên đường phố Bắc Thành, Mạc Phàm một trận không tên run rẩy. Năm đó chính là tại dưới âm thanh báo động như vậy, Bắc Thành biến thành màu máu. Ai nha, quá phiền, tại sao lại là như vậy, ồn ào chết người. Cái nam hài gọi là Tiểu Đông nói rằng, tại sao có thể như vậy đây? Đây là diễn tập quân sự, cũng là chuông báo chúng ta tị nạn. Nếu như nghe được liên tục 3 tiếng, phải lập tức đến quân sự lòng đất chỗ tránh nạn trốn đi. Biết không, Tiểu Đông mụ mụ giáo dục nói. Ô, vừa dứt lời, cái tiếng báo động vang lên tiếng thứ 3. Thanh âm kia xuyên qua trời cao, thật lâu không tiêu tan. Trên đường phố những người đi đường khởi đầu đều là một bộ dáng vẻ bình tĩnh. Dù sao sau khi Bắc Thành biến thành cứ điểm quân sự, thường xuyên phát sinh diễn tập như vậy. Nhưng bọn họ chưa từng có nghe được tiếng thứ 3 vang lên diễn tập, chỉ có tiếng thứ nhất cùng tiếng thứ 2. Tiếng thứ 3 liền đại diện cho đó là báo động chính thức kéo vang. Mẹ Tiểu Đông kéo ốm tay áo của mẹ hắn. Nhanh! Nhanh! Chúng ta tìm chỗ trốn lên, mụ mụ. Tiểu Đông ôm lấy hắn đến. Có chút thất hồn, nhưng cũng tìm kiếm chỗ tránh nạn phủ cận dựa vào một loại bản năng. Mới vừa rồi đường phố bình tĩnh lập tức thay đổi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, ngạc nhiên hồi lâu. Xảy ra chuyện gì? Các cư dân rõ ràng có từng làm các loại diễn tập. Bọn họ hoang mang thì hoang mang, nhưng đều có thứ tự chạy về chỗ tránh nạn. Trên đường phố có xuất hiện quân pháp sư, bọn họ chỉ huy cùng hiệp trợ, có vẻ huấn luyện nghiêm chỉnh. Không bao lâu, đường phố Bắc Thành liền hết rồi. Không nhìn thấy mấy cái cư dân đi lại. Rất nhiều ma pháp sư dân gian càng để bảo đảm có để sót, cố ý đi gõ cửa mỗi một căn nhà lầu, đi tìm tòi, phòng ngừa có người sót lại. Toàn bộ quá trình đều phi thường nhanh chóng, giả như lúc đó tai nạn màu máu đến, Bắc Thành có thể có hiện tại loại ý thức này. Nhân số thương vong thì sẽ không vượt quá 5 vị. Vị quân quan này, ta là một tên thợ săn, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Tại sao kéo vang báo động? Mạc Phàm gọi lại một vị quân quan cao gầy hỏi. Hừ, chính là những thợ săn các ngươi tìm đường chết. Trước đây không lâu có một đội thợ săn giết chết một đầu hùng lang quân chủ. Này vốn là cũng coi như là diệt trừ một cái mầm họa lớn giúp chúng ta. Ai biết bọn họ ẩn giấu thật tình, bắt toàn bộ 5 con lang quân con non đi, triệt để làm tức giận lang vương cái núi sâu. Lang vương cách đến đây trả thù rồi, tên quân quan này nói rằng. Toàn chức pháp sư 241 chương 2416 tha thứ chúng ta. Núi xa màu tím bị một tầng máu quái lạ đáng sợ cho bao phủ. Ngay tại địa phương dãy núi chập trùng, một đầu thư lang khắp toàn thân đều bao phủ một tầng huyết độc, độc khí lấy tốc độ cực nhanh xông vào. Quá trình nó chạy như bay, có từng đạo tia chớp màu đỏ tươi. Mỗi lần dẫm đạp một ngọn núi thì sẽ tại ngọn núi đó nơi lưu lại một đám lớn sinh vật độc đom đóm. Những kia độc đom đóm sẽ hút tất cả sức sống vật còn sống. Núi lớn mênh mông, nhỉ lại trăm nghìn loại chim muông. Có thể chỗ lang vương cách đi qua lại như một hồi ôn dịch đáng sợ đi theo giáng lâm. Độc đom đóm điên cuồng săn mồi, thực vật khô héo, động vật thành cốt. Phảng phất trước đây không lâu trải qua một hồi thiên tai đáng sợ cứ điểm Tuyết Phong Sơn Bắc Thành. Đứng ở chỗ cao cứ điểm, sau khi quân các pháp sư nhìn thấy cảnh tượng dọa người này, nội tâm bao phủ lên khói mù khủng bố. Từng đôi mắt chừng đến cực hạn, đây chính là quân chủ trước đây không lâu còn bầu trời trong trẻo, dãy núi tú lệ. Thời khắc này vạn vật khô cạn, sơn hà như máu, thời cao chết ám. Khó có thể tưởng tượng tình cảnh này nếu để cho lang vương cách tiến vào một tòa thành thị nhân khẩu dày đặc, lại sẽ tạo thành một bức địa ngục đáng sợ thế nào. Cứ điểm Bắc Thành xây dựng ở giữa hai tòa dãy núi nguy nga, có chứa bụi gai lưới đồng kéo dài ra có 7-8 ca. Mơ. Chính là vì phòng ngừa yêu ma bước vào an giới. Chỉ là những kia lưới đồng bụi gai thật sự ngăn cản được đầu lang vương cái có thể nhảy qua giữa ngọn núi cùng ngọn núi sao huyết sát cùng đom đóm độc như một hồi bão táp bao trùm tới vậy. Cứ điểm Bắc Thành dù cho hùng vĩ vững chắc như đầu hồi, nhưng vẫn như cũ không mang cho bất luận người nào cảm giác an toàn. Nó đến rồi, thiếu quân tướng trấn thủ cứ điểm Bắc Thành phát ra thanh âm trầm thấp. Nó đến rồi, so với bọn họ dự đoán đến còn muốn đáng sợ hơn mấy chục lần. Nhìn thấy cái tên này mang theo huyết sát bão táp cùng bầy độc đom đóm tập kích tới đây, chiến ý dễ dàng bị phá vỡ hơn nửa. Nam tướng quân, chuyện này do đoàn thợ săn Vu Điểu chúng ta gây nên, cũng nên do chúng ta giải quyết cùng gánh chịu. Xin dù như thế nào đều phải bảo vệ tốt cư dân, đừng làm cho Bắc Thành lại trải qua một lần cực khổ. Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu Chu Viên nói rằng. Vị kia nam tướng quân không nói gì, hắn chỉ là nhíu lại mi. Lang vương cách ngay bên dưới cứ điểm rồi, nó không có nhảy qua nhân loại thiết trí cản trở. Trên thực tế loại cản trở này đối với nó không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Có thể nó vẫn như cũ đứng thẳng dưới đại đạo núi cốc cứ điểm. Nó không có gì lo sợ, dù cho đối mặt cứ điểm quân sự nhân loại. Tựa hồ đối với nó tới nói. Phá hủy nơi này cũng không trì hoãn được nó thời gian bao lâu. Trên cứ điểm trong đoàn thợ săn Vu Điểu, một tên nam tử trên người mặc quần áo vải bị đẩy đi ra. Hai tay của hắn bị buộc ngược, đang bị hai gã của đoàn thợ săn Vu Điểu áp giải. Một cây dây leo tráng kiện bay ra ngoài, lát thành một cái đường độc mộc. Cái hai tên thợ săn đưa nam tử quần áo vải đến dưới cứ điểm, đưa đến địa phương tầm mắt lang vương cái có thể nhìn thấy. Lang vương cái hai con ngươi đáng sợ. Trong lúc nó hô hấp, không ngừng từ trong răng nanh thở ra loại khí huyết sát có chứa hiệu quả khô héo. Độc đom đóm bay lượn đầy trời. Dù cho chỉ có nó một vị lang vương đứng ở bên dưới cứ điểm thành thị nhân loại, thậm chí còn thiên quân vạn mã, kiêu ngạo hung hăng hắn. Hắn là người trộm đi con non của ngài. Đây là con non của ngài, chúng ta không có ngược đợi chúng nó, cho chúng nó. Chúng nó ăn chính là thịt tốt nhất, uống chính là sữa dê. Hai cái thợ săn phụ trách áp giải, dùng một âm thanh run nói với lang vương cái. Cấp quân chủ nắm giữ tâm trí có thể so với nhân loại, các thợ săn đều rõ ràng. Cứ việc loại hành vi này tương đối buồn cười. Nhưng sau lưng cứ điểm chính là một tòa thành thị vừa mới khôi phục yên ổn một ít. Bọn họ muốn lấy hết tất cả biện pháp đến tiêu trừ lửa giận của lang vương cái gào gào gào gào gào. Năm con ấu lang từ trong cứ điểm nhảy xuống. Thân hình chúng nó đã đạt đến mức độ thành niên lang cánh đồng hoang. Năm con ấu lang được thả lại đến bên người lang vương cái. Có vài con phát sinh các loại tiếng kêu gào kêu khổ. Có một hai con nhưng phảng phất đặc biệt đắc ý. Không quên quay đầu lại hướng cứ điểm tràn đầy quân pháp sư kiêu ngạo thì uy gầm rú. Một đầu lang vương toàn thân tràn ngập huyết sát cùng độc đom đóm. Một tòa cứ điểm dãy núi người đông như mắc cửi nhưng run run rẩy rẩy. Một cái nam tử quần áo vải 30 tuổi bị trói ngược quỳ gối trên đại đảo thung lũng. Nên nam tử quần áo vải cũng là thành viên đoàn thợ săn Vu Điểu. Thợ săn có cái quy định bất thành văn. Vậy thì là khi sinh vật sống cái còn sống, dù như thế nào cũng không thể đánh cắp sinh vật tuổi nhỏ. Càng không thể mang về thành thì cái đó sẽ mang đến cho địa phương đó tai họa khó có thể tưởng tượng. Thư sinh vật tính trả thù là lớn nhất. Chớ nói chi là chủng tộc ma lang như vậy. Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu Chu Viên là một người lý trí. Lúc đó giết chết hùng lang vương, bọn họ liền lựa chọn rời đi, không có đi chạm mấy con ấu lang. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới bên trong đoàn đội có những người khác nổi lên tham niệm. Tại dưới tình huống chính mình không biết chuyện trộm đi ấu lang. Ấu lang tự nhiên là sống sót mới có giá trị. Có thể khứu giác lang vương cái đáng sợ đến cực điểm. Nó hoàn toàn có thể ngửi mùi tìm lại đây khi nó đến. Cái kia nhất định là ngập đầu tai ương, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng có thể dừng lại sự phẫn nộ của lang vương cái. Chu Viên nói rằng. Không phải bọn họ vô tình. Vứt bỏ thành viên của mình. Nhu nhược tế hiến cho lang vương cái. hướng về quân chủ tàn bạo cầu xin đến chuộc tội. Mà là nếu như không làm như vậy, thành phố sau lưng này liền có thể lần thứ hai máu chảy thành sông. Lúc trước chỉ là một đầu Dực Thương Lang, bây giờ nhưng là Lang Vương cái so với Dực Thương Lang cường đại hơn gấp trăm lần. Tòa cứ điểm Bắc Thành này căn bản không chống đỡ được. Đoàn thợ săn Vu Điểu bọn họ phạm vào sai lầm lớn. Bọn họ cần cầu đầu quân chủ kia tha thứ, xin tha ta, xin tha ta, xin tha ta. Thợ săn quần áo vải bị trói ở nơi đó, một mình đối mặt Lang Vương cái. Quân chủ dữ tợn cùng cuồng dã bại lộ tại trong tầm mắt hắn. Cử ly không tới 20 mét. Nội tâm tất cả bị phá tan thành từng mảnh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cầu xin ngươi xem. Chúng nó thật sự không bị thương chút nào. Ta thật không có làm gì chúng nó. Thợ săn quần áo vải cầu xin. Lang Vương cách đi tới trước mặt thợ săn quần áo vải, dùng cái mũi ngửi thợ săn quần áo vải. Tựa hồ đang xác nhận có phải là kẻ nhân loại này trộm đi ấu lang của mình. Sau khi được đáp án, con ngươi Lang Vương cái phóng ra ánh sáng lạnh, hướng về năm cái con non của nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này, năm cái con non lập tức đánh về phía tên thợ săn quần áo vải chuộc tội bị trói trụ này, gặm cái cổ cắn đứt cánh tay, xé ra ngực bụng phân thịt, liếm máu. Năm con non ngay ở trước mặt mấy ngàn tên ma pháp sư của toàn bộ cứ điểm, ăn tên thợ săn này trên cứ điểm. Rất nhiều người đều quay mặt qua chỗ khác. Tình cảnh này sợ là bất luận người nào nhìn đều sẽ không dễ chịu. Nhưng mà bọn họ không dám có nửa điểm phẫn nộ. Tại trước mặt Lang Vương cái, tôn nghiêm lại là cái gì xin tha thứ chúng ta? Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu Chu Viên nói rằng. Các ngươi nghe. Bỗng nhiên, một cái sắc bén âm thanh quái dị vang lên từ Lang Vương cái nơi đó. Tất cả mọi người trên cứ điểm đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Lang Vương cái này có thể nói tiếng người toàn chức pháp sư. 241 chương 2417 Bắc Thành. Chúng nó không chọc được, quả thật có một số sinh vật. Chúng nó có thể dùng ngôn ngữ nhân loại, nhưng đại đa số là một ít ám dị. Bản thân chúng nó liền có một ít huyết thống của nhân loại. Lang Vương cái có huyết thống của nhân loại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thành tinh Lang Vương cái này thành tinh, ngay khi mọi người khiếp sợ, mặt sau máu da lông màu xám của Lang Vương cái, một tên dã nhân lưng còng trên người mặc áo thu chống một cái gậy đầu lâu đi ra. Người này mặt nguyên thủy, phảng phất ở trong ngọn núi không biết bao nhiêu cái năm tháng. Bao quát tiếng nói của hắn đều có chút biến chất, giống như lang thú gầm nhẹ. Lang Vương, để ta nói cho các ngươi biết, Nam Lĩnh vẫn luôn là lãnh thổ của nó. Dù cho là thành phố này đã từng cũng là địa bàn của nó. Bố thí cho các ngươi. Các ngươi nhưng không hiểu được cảm ơn. Không hiểu được tuân thủ quy tắc. Tên dã nhân lưng còng cao giọng nói rằng. Tuy rằng giọng điệu quái lạ, nhưng có thể đại thể nghe rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Rất hiển nhiên, đây là một tên nhân loại. Đại khái rất nhiều năm trước liền lạc lối ở bên trong Nam Lĩnh, bị trở thành nô bộc tùy tùng Lang Vương cái. Hắn đứng bên cạnh ở Lang Vương cái, khúm núm với Lang Vương cái, đối với nhân loại vinh vang đắc ý, hình thành tương phản rất lớn. Hắn đã bị ăn, hy vọng ngài biện hộ cho chúng ta, để Lang Vương cái bớt giận. Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu Chu Viên nói rằng. Bớt giận dã nhân lang tính bắt đầu cười lớn. Nàng muốn để nhân loại các ngươi ghi khắc lần giáo huấn này. Nàng muốn cho tòa thành thị sau lưng cứ điểm này máu chảy thành sông. Dã nhân lang tính tiếng kêu hầu như đồng bộ cùng gào thét của Lang Vương cái. Dù cho nghe không hiểu ngôn ngữ của lang, cũng có thể cảm nhận được Lang Vương cái thả ra ngoài vô cùng vô tận tức giận cùng sát ý không đủ. Trả ấu lang căn bản không đủ. Húm núm tế hiến tội nhân, như nhau còn thiếu rất nhiều uy của Lang Vương cái. Không thể khinh nhờn, chỉ có đồ diệt. Dùng mùi máu tanh tràn ngập mấy mười ca mơ mới có thể để cho hết thảy sinh linh mảnh dãy núi nam bộ này ghi khắc hống hống hống đỏ như máu biến thành màu đen. Bầu trời triệt để biến sắc. Ôn dịch mãnh liệt tai họa giống như độc đom đóm từ bên trong bộ lông Lang Vương cách bay lượn tuôn ra. Ô ép ép thành đoàn. Trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hẻm núi đại đạo. cứ điểm trên quân các pháp sư ma pháp ánh sáng dễ dàng bị vùi lấp. Thành đàn độc đom đóm bắt đầu rút lấy người sinh mệnh. Mà Lang Vương cái chỉ có điều là cất bước. Đem huyết sát cuồng tức phóng thích cũng đã thế không thể đỡ đoàn thợ săn vu điểu tất cả mọi người như gặp đại địch. Liền ngay cả sắc mặt của các quân pháp sư đều tái nhợt. So với Lang Vương đực, Lang Vương cái cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Quân chủ cuồng khí che ngợp bầu trời. Ma pháp sư đẳng cấp hơi hơi thấp một ít tại dưới khí tràng quân chủ như vậy lúc nào cũng có thể nghẹt thở ngất. Chớ nói chi là sử dụng ma pháp đến chống lại rồi theo chân nó liều mạng. Mặc dù chết ở chỗ này, cũng không thể để cho con Lang Vương cái này tiến vào thành thị đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê vu điểu Chu Viên giận dữ hết. Không có nửa điểm chỗ thương lượng. Một lời không hợp chính là đồ diệt Lang Vương cái bản tính bá đạo cùng hung tàn. Bọn họ đã sớm rõ ràng điểm này, cho nên mới đứng ở trên tường thành cái cứ điểm này. Đánh không lại cũng phải chống lại. Bọn họ tạo thành sai lầm lớn, liền cần phải gánh chịu ngày hôm nay đoàn lính đánh thuê vu điểu chúng ta có thể diệt. Nhưng tòa bác thành này chắc chắn sẽ không lại có thêm người chết đi. Chu Viên cao giọng hò hét. Chúng ta có thể diệt, nhưng bác thành tuyệt sẽ không có người chết đi. Nam tướng quân rốt cuộc mở miệng. Ý chí của hắn đồng dạng vô cùng kiên định. Chuộc tội vô dụng. Vậy thì đánh đi, không phải tất cả mọi người đều giống như dã nhân lang tính kia, là nô lệ của lang bộ lạc chúng nó. Lấy Chu Viên cùng nam tướng quân là trung tâm nhân loại pháp sư, mấy chục tên cấp cao ma pháp sư hết thảy nhảy xuống cứ điểm, chính diện chém giết cùng Lang Vương cái tại trên đại đảo hẻm núi. Hống hống hống, Lang Vương cái giết gào, trong cổ họng phun ra vạn ngàn luồng khí xoáy bạo ngược, huyết phong dung hợp lại cùng nhau. Lang Vương huyết phong quả thực chính là hồng thủy vỡ đê. Đánh bay ra ngoài toàn bộ những ma pháp sư nhảy xuống dưới cứ điểm. Huyết phong thành một bó đáng sợ đến cực điểm, như dây kéo vậy có thể xuyên thủng tường cứ điểm sắt thép kiên cố. Mấy chục tên cấp cao pháp sư không có một cái hoàn hảo, không chút tổn hại. Bọn họ máu me khắp người, bị quăng tại trên tường cứ điểm, không ít đều khảm nạm ở trong vết nứt. Có thể hơi hơi chịu đựng cũng chỉ có nam tướng quân cùng Chu Viên. Nhưng là động tác của Lang Vương cách cực nhanh. Nó giơ lên chân trước, mở rộng phách trào. Liền nhìn thấy hai tên ma pháp sư cấp siêu giai trước sau ngã bắn ra. Phân biệt tại trên hai bên vách núi đại đảo hẻm núi lưu lại ngấn ngang dài chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống lại Lang Vương. Vô chi tên nô lệ giá nhân cáo mượn oai hùm. Ở nơi đó làm càn cười nhạo lên. Lang Vương cái khó có thể ngăn cản. Móng vuốt nó rơi vào núi đá cứng rắn. Núi đá lập tức liền sẽ lưu lại một mảnh vết cào khổng lồ nát tan. Theo ngọn núi cạnh cứ điểm, Lang Vương cái mang theo cuồng dã độc đom đóm cùng huyết sát đứng ở đỉnh núi cao. Thân thể lang cân xứng lại khổng lồ hầu như đứng sừng sững như ma dược. Một đôi con ngươi đỏ như máu, càng là phóng tầm mắt tới bác thành dấu ở giữa mấy tòa núi nhỏ bằng phẳng. Một ít nhà cao, miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Một dòng sông đang chảy xuôi theo thế núi. Nhân loại như là run rế. Bọn họ số lượng đông đảo nhưng là nhỏ bé không chịu nổi như vậy. Lang Vương cách phát ra một tiếng gào thét. Khi âm thanh truyền tới nội thành bác thành, ánh mắt của tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về ngọn núi xa xa. Từng ngọn núi trùng điệp. Trên tuyết phong sơn cao nhất, rõ ràng là một đầu Lang Vương xa xôi nhưng có thể thấy rõ ràng. Nửa thân đứng lên, nửa thân tại phía sau núi. Nó con ngươi trăng lạnh như yêu dị treo ở đỉnh núi. Khí tức càng như là bão táp từ chân trời vọt tới tê cả da đầu. Toàn thân bại liệt. Rõ ràng cách nhau núi nhỏ liên miên nhưng vẫn như cũ có một loại tử vong nhìn chăm chú gần trong gang tấc. Năm đó xuất hiện tại Bắc Thành bất quá là một đầu rực thương lang cấp thống lĩnh. Bây giờ Lang Vương cái này nhưng là kẻ thống trị toàn bộ yêu ma bộ lạc nam lính. Các ngươi nghe, các ngươi có người làm tức giận Lang Vương, tất cả mọi người đều muốn bắt tính mạng đến chuộc tội. Trên lưng chảo Lang Vương cái giá nhân lang tính đắc ý hô lớn. Nó là người phát ngôn cho Lang Vương cái. Lang Vương cái khiến mọi người ý thức được chính mình thấp kém cùng nhỏ yếu. Nó là nam lính vương. các ngươi bất quá là nô nhân thấp hèn nhất. Âm thanh này nương theo Lang Vương cái gầm rú cùng vang vọng dãy núi, càng vang vọng đến Bắc Thành. Lang Vương cái thật sao một thanh âm vang lên từ trong đường lên đỉnh núi dưới chân Lang Vương cái. Đây là một cái đường lượn quanh núi đi về trạm dịch Tuyết Phong Sơn. Trên đường cái có một người đứng ở nơi đó, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ Lang Vương cái thô bạo cuồng dã trên đỉnh ngọn núi. Lang Vương cái cúi người xuống, cúi đầu nhìn đường lượn quanh núi. Thân thể thật sự quá nhỏ, Lang Vương cái vừa nãy đều không có phát hiện nơi này còn có một nhân loại. Bất quá cứ điểm bên kia nhiều nhân loại như vậy, không giống nhau cũng căn bản không bị nó để ở trong mắt. Ngươi giúp ta hỏi nó một chút. Nếu nó tự xưng là Nam Lĩnh Vương, cái kia Dực Thương Lang có phải là thuộc hạ của nó? Mạc Phàm cao giọng hỏi. Dực Thương Lang đương nhiên là thuộc hạ của Lang Vương cái, chủ một cái bộ tộc nhỏ yếu thôi. Giá nhân Lang tính thay Lang Vương cái hồi đáp. Mạc Phàm hai mắt có ánh sáng sắc bén, khí chất trên thân cùng với bộ dạng tản mạn trước đó tuyệt nhiên không giống vậy rất tốt. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt hừ. Thực sự là gan chó thật lớn. Tại trước mặt Mạc Phàm ta đàm luận đồ thành ngày hôm nay, ta liền diệt bộ lạc Ma Lang Nam Lĩnh các ngươi. Quân chủ của Nam Lĩnh không ngừng một cách Lang Vương cái, còn có quân chủ của yêu tộc khác cùng những bộ lạc khác, vừa vặn cũng nên để chúng nó ghi khắc Bác Thành. Chúng nó không chọc được toàn chức pháp sư. 241 chương 2418 giết Lang Vương. Lang Vương cái nhìn xuống Mạc Phàm, lại phát hiện trên thân Mạc Phàm bỗng nhiên phóng ra hào quang màu bạc mang theo sát ý, hình như có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi lợi kiếm màu bạc đâm hướng về phía bộ lông nó. Một nhân loại bình thường có thể trong nháy mắt kích thích ra khí tràng mạnh mẽ như vậy, Lang Vương cái rõ ràng bị chấn động rồi. Đến lúc nó ý thức được đối phương là một kẻ loài người cực cường giả, Mạc Phàm đã không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nó. Đuôi màu máu xám không biết bị một luồng sức mạnh quái lạ vững vàng nắm lấy. Tiếp sau đó đuôi đau nhức, nửa thân thể đứng ở trên ngọn núi trực tiếp thoát ly. Mạc Phàm lơ lửng giữa không trung, ánh sáng ấm ánh màu bạc bao phủ toàn thân hắn. Hắn dường như một cái thần thánh đấu sĩ màu bạc, dĩ nhiên hư không nắm lên đuôi Lang Vương cái, mạnh mẽ đập về phía chỗ lưng núi sắc bén băng lưng núi nát tan. Lang Vương cái ngã vào trong thâm cốc, bộ lông màu máu xám bay lượn, huyết dịch cũng bắn tung tóe đến trên đường lượn quanh núi. Trên tường thành cứ điểm, vẻ khiếp sợ tột đỉnh trên mặt quân pháp sư cùng nhân viên đoàn thợ săn. Tên kia là cuồng thần sao? Lại đến ném Lang Vương cái quân chủ như chó hoang vậy. Lang Vương cái mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, ngay lập tức sẽ bị áp chế. Dưới ánh sáng người thần bí màu bạc, huyết sát cùng cuồng đom đóm cũng sẽ không tiếp tục vinh váo hung hăng. Các hạ cẩn thận, xuất sinh này tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ giả dối. Trên cứ điểm, đoàn trưởng đoàn thợ săn Chu Viên vội vàng cao giọng nhắc nhở. Trong sơn cốc tất cả đều là khối lớn nham thạch, chúng nó từ trên sườn núi sụp xuống, trồng trên thân Lang Vương cái. Trên thân Lang Vương cái có máu, nhìn như bị đè ở phía dưới không thể động đậy. Có thể trong khe hở, một vệt ánh sáng tàn nhẫn lấp lóe. Loạn thạch nổ tung, Lang Vương cái làm bộ bị thương, chợt bay vọt lên, toàn thân huyết sát mở rộng, miệng máu mở ra. Như một cái vực sâu màu đỏ tươi mọc ra răng nanh trắng kiện lít nha lít nhít. Mấy tòa núi nhỏ chập trùng đều bị cùng thôn phệ đi vào. Mạc Phàm nhìn thấy bất thình lình công kích không khỏi cười gằn. Xuất sinh chính là xuất sinh, vẫn đúng là có thể giả dối hơn người lôi phạt. 12 giới cấm, Mạc Phàm đọc lên ma pháp lôi hệ này. Từ cửu giới chi cấm tăng lên tới 12 giới cấm, bất kể là uy lực vẫn là khí thế đều muốn hơn xa trước đó. Phía dưới, vực sâu răng nanh thôn phệ kéo tới. Cự kích sấm sét màu tím vung vẩy ở trong tay Mạc Phàm. Đột nhiên vẽ ra một cái lôi ngấn màu tím đậm hẹp dài một kích này, đánh bay bản thể Lang Vương cách đi ra. Vô số hồ quang điện có chứa mạnh mẽ tê liệt thấm hút ở trên thân Lang Vương cách. Lang Vương cách hướng về một bên thung lũng hướng khác né tránh. Nó hơi hơi điều chỉnh tư thế một thoáng, lại là làm dáng muốn nhào, móng vuốt nghênh đón. Sấm sét cử kích trong tay Mạc Phàm nhưng là nhanh hơn một bước. Bay thẳng đâm xuống đến vị trí Lang Vương cái vầng mờ điện hoàn mang theo lực mạnh. Tầng tầng đâm vào đầu Lang Vương cái. Lang Vương cái nơi nào sẽ nghĩ tới đây sấm sét cử kích sẽ nặng nề như vậy. Mạnh mẽ bị đánh ngã xuống đất xì xì xì xì xì xì một thanh lại một thanh sấm sét kích lần lượt xuất hiện. Chúng nó mỗi một lần đánh xuống đều mang theo lôi run rẩy cực kỳ mãnh liệt. Hồ quang điện sán lạn đến cực điểm. Hình như có ngàn vạn con xà long cực tốc đan sen tại giữa dãy núi cùng thung lũng 12 chuôi sấm sét cử kích. Đứng xứng ở giữa dãy núi. Khí thế hào hùng. Chấn động đến cực điểm. Lang Vương cách bị lôi cấm gắt gao tại trong lôi phạt trận này, giới lôi điên cuồng quật, lôi hồ không ngừng mà xuyên qua. Rất nhanh Lang Vương cách cũng đã ra chóc thịt bong. Trên lưng cùng bụng đều xuất hiện rất nhiều thương tích cháy đen ma pháp sư thật cường đại chỗ cứ điểm Bắc Thành. Mọi người quả thực không thể tin được. Mấy ngàn người bọn họ đối mặt Lang Vương cái. Run run rẩy rẩy. Giống như một đám cừu con đợi làm thịt. Dù cho phấn khởi phản kháng cũng sẽ bị dễ dàng đánh đổ. Nhưng tên ma pháp sư này. Hắn còn cuồng dã bá đạo hơn Lang Vương cái. Lang Vương cái cường thịnh đến cực điểm tại đối mặt hắn mấy phút thời gian liền vết thương chẳng chịt. Xem ra là ta vô tri. Đoàn thợ săn vu điểu Chu Viên tự giễu nói rằng. Hắn vừa nãy lo lắng vì cường giả kia bị đánh lén. Tại trên sức mạnh đối đầu chịu thiệt. Ai biết người cường giả cuồng này sử dụng tới năng lực lôi hệ như lôi thần. Trực tiếp cầm cố lại Lang Vương cái giả dối phản kích. Để Lang Vương cái không triển khai ra tốc độ của nó. Hống hống hống hống Lang Vương cái bị thiệt lớn. Mùi khét đầy người nó. Nguyên bản những độc đom đóm giấu ở dưới da lông toàn bộ bị điện chết rồi. Không có khí tức độc đom đóm. Nó liền không cách nào đạt đến nhanh chóng chữa trị độc đom đóm sẽ rút lấy sức sống. Nhưng sau khi chúng nó bay ra ngoài vặt hái. Một lần nữa trở lại dưới da lông nó. Thì sẽ để vết thương của nó lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Có thể lôi phạt quá mức hung mãnh. Những độc đom đóm trên người nó chết hết. Phẫn nộ. Sỉ nhục. Tại Lang Vương cái xem ra giấm đạp nhân loại ở một tòa thành thị nho nhỏ như vậy là chuyện quá dễ dàng. Kết quả mới đặt chân nhân thổ liền cắn lên một khối thiết bản. Chuyển núi Mạc Phàm thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Lang Vương cái rốt cuộc tránh thoát sấm sét gông xiềng. Ai biết cách đó không xa một ngọn núi cực kỳ tráng kiện đột nhiên nứt vỡ ra ngọn núi nứt vỡ. Đó là cảnh tượng tương đối dọa người. Ai biết ngọn núi này lại bay lên. Tại dưới Mạc Phàm tầng tầng đẩy một cái. Đập tới trên thân Lang Vương cái Thái Sơn áp đỉnh toàn bộ một ngọn núi này do nham cứng tạo thành. Mặt trên che kín cây thông. Dây leo. Có thể nó mạnh mẽ đặt ở trên lưng Lang Vương cái. Lang Vương cái thiên tân vạn khổ mới bò ra điện giật. Một tầng này ếp. Xương sống đều gãy vỡ rồi hống Lang Vương cái một tiếng hét thảm. Tại dưới chấn động to lớn ngọn núi xuất hiện vô số rạn nứt. Thung lũng nhỏ này gánh chịu ngọn núi rơi xuống đồng dạng hiện ra đất nứt đáng sợ. Liên miên không biết xa mấy cây số. Thi triển ma pháp quần thể của bọn ngươi rót vào trong vòng xoáy của ta. Mạc Phàm bỗng nhiên cao giọng nói với các ma pháp sư cứ điểm Bắc Thành. Chu Viên cùng Nam tướng quân vừa bắt đầu còn không quá rõ ý tứ Mạc Phàm nói. Đến khi vị trí đường quanh núi bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy hỗn độn từ từ mở rộng. Bọn họ vội vội vàng vàng ra lệnh. Trên cứ điểm cũng có mấy ngàn tên ma pháp sư. Bọn họ không cách nào chính diện chống lại Lang Vương cái. Không có nghĩa là pháp thuật của bọn họ liền không được tác dụng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Rót hủy diệt ma pháp của mình vào trong vòng xoáy hỗn độn của tiền bối Nam tướng quân cao giọng ra lệnh. Bất kể là quân pháp sư vẫn là đoàn thợ săn. Bọn họ tận mắt nhìn kẻ ăn cắp bị ăn sống. Giận mà không dám nói gì. Càng nghe thấy lời nói Lang Vương cái muốn đổ diệt một tòa thành. Hung tàn bạo ngược tới cực điểm. Bọn họ làm sao không phẫn nộ rõ ràng là một cái xúc sinh. Nhưng giống như một vị quân chủ tàn bạo. Tay cầm tính mạng của tất cả mọi người. Lẽ nào nhân loại ma pháp sư thật đến không chịu được một đòn như thế có thể theo sự xuất hiện của Mạc Phàm. Theo tình cảnh Mạc Phàm hành hung Lang Vương đập vào mi mắt, tâm mọi người rơi xuống đáy vực lập tức bay lên, cũng không biết tại sao. Huyết dịch cũng thuận theo sôi trào lên. Ma pháp triển khai tại trên thân ban đầu như ánh sáng đom đóm, hiện tại nhưng như lửa cháy mạnh đang kịch liệt thiêu đốt vậy. Từng viên một kịch liệt va vào trong vòng xoáy hỗn độn, ta mang bọn ngươi giết Lang Vương, Mạc Phàm âm thanh truyền khắp Tuyết Phong Sơn. Giết chính là một đầu quân chủ, là Lang Vương của Nam Lĩnh, ngông cuồng cực hạn, nhưng cực kỳ phấn chấn lòng người.